Nay tiểu bạch đã ăn so người đều hảo, cũng liền ngươi có thể nuôi nổi nó. Lưu Nhụy nhìn tiểu bạch thức ăn, nhịn không được cảm khái nói. Lưu tỷ, ngươi lời này đã có thể nói sai rồi, ta dưỡng nó thời điểm hắn còn nhỏ ăn không hết nhiều ít, chờ nó chính mình sẽ đi săn về sau, liền càng không cần ta quản. Hơn nữa ngươi cũng đừng quên, nhà ta ăn thịt nhưng đều là tiểu bạch từ trên núi bắt tới. Diệp Vận nghe xong Lưu Nhụy nói, cười giải thích nói. Nói thật, này bút mua bán nàng có thể nói là ổn kiếm không bồi a. Nhưng là Diệp Vận lại không biết, nếu không phải nàng thiệt tình tương đãi, tiểu bạch căn bản là sẽ không giống hiện tại giống nhau, mà là ở lớn lên về sau trực tiếp chính mình liền trở về núi rừng. Phải biết rằng giống bạch lang như vậy động vật, đều là phi thường có linh tính. Chương 166. Ngươi như vậy vừa nói ngươi thật đúng là kiếm lớn, bất quá tiểu bạch thật sự không phải giống nhau có linh tính, hơn nữa cũng quá ít thấy. Lưu Nhụy nghe xong Diệp Vận nói cảm thấy rất có đạo lý, giống như vậy cơ linh đáng yêu, lại hữu dụng sủng vật không phải ai đều chạm vào thượng. Đó là, cũng không nhìn xem ai dưỡng. Diệp Vận vẻ mặt ngạo kiều nói đến, một chút đều không khiêm tốn. Được rồi, đừng xú mỹ, chạy nhanh ăn cơm đi, một hồi đều lẹ. Trương Thẩm nhìn Diệp Vận ngạo kiều tiểu bộ dáng, chạy nhanh đánh gậy hai người đối thoại nói đến. Nàng thấy Diệp Vận bộ dáng, thật sợ nàng mị đến quên ăn cơm, sau đó lôi kéo Lưu Nhụy đại nói dục nhi kinh. Nga. Diệp Vận bị Trương Thẩm nói đánh gãy cũng không tức giận, ngược lại nghịch ngợm thè lưỡi, đậu đến mấy cái hải tử cũng nhịn không được nở nụ cười. Đều là nông gia người, cũng không chú ý lúc ăn và ngủ không nói chuyện kia một bộ, trên bàn cơm có vẻ vô cùng náo nhiệt. Chờ đến đại gia đi ăn uống no đủ sắc trời cũng đã hoàn toàn đêm đen tới, Diệp Vận tuân thủ hứa hẹn cấp tới hỗ trợ tiểu tử mỗi người cắt nhị cân thịt heo, lại đem vừa mới dư lại thịt đồ ăn đều cấp vài người đóng gói hảo chia đều. Đảo không phải Diệp Vận có bao nhiêu hào phóng, thật sự là nàng có điểm tiểu thói ở sạch, không thích ăn người ngoài cơm thừa canh cạn, bằng không tổng cảm thấy quái quái. Tẩu tử, ta liền không cần, ta ca đều cầm. Liên ở Diệp Vận phát thịt thời điểm, cái kia ở trên núi hỏi Diệp Vận có phải hay không thật sự sẽ cho thịt thiếu niên lại không có tiếp, mà là chỉ vào đứng ở hắn bên cạnh lớn hơn một chút tiểu hỏa nói đến. Ha ha, cầm đi, tẩu tử lúc ấy chính là nói ấn đầu người tính đến. Lại chưa nói ấn hộ tính. Vài người làm việc liền kêu mấy phân, đây là ngươi nên được. Diệp Vận nhìn thiếu niên có chút có quắc bộ dáng, một phen đem trong tay thịt heo đưa cho thiếu niên. Hắn đối với thiếu niên thẳng thắn thành khẩn thực thưởng thức, người như vậy không nhiều lắm. Nghe được Diệp Vận nói, tiểu thiếu niên trong mắt dần hiện ra kinh hỉ. Hắn vốn dĩ liền không tưởng ở nhiều lấy một phân, một nhà nhị cân thịt heo cũng đã không ít, này có thể nói hoàn toàn là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Mà bên cạnh mấy cái thiếu niên nhìn Diệp Vận động tác, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ, nhưng là lại ánh mắt thanh triệt. Không có một tia ghen ghét cùng bất mãn, làm Diệp Vận có chút kinh ngạc. Rốt cuộc nhân tính loại đồ vật này không phải ai ngờ khống chế là có thể khống chế, trừ bỏ thật sự tâm linh thuần tịnh bên ngoài, Diệp Vận nhìn không ra một tia ngụy trang. Như vậy Diệp Vận đối mấy cái bình quân tuổi không vượt qua 20 thiếu niên có chút leo mắt mà nhìn. Đúng rồi. Các ngươi có thể cùng người trong nhà nói, nhà ta thịt heo có thể ưu tiên bán cho các ngươi mấy nhà, hạn mua 10 cân, nửa giá Nga. Diệp Vận không kém bạc, cho nên không để bụng giúp bọn hắn mấy nhà, từ mấy cái thiếu niên mang theo mụn và quần áo có thể thấy được, mấy người ra cảnh cũng không tốt, Diệp Vận cử đến có thể giúp đỡ đi, ai làm cho bọn họ mấy cái hợp chính mình mắt duyên đâu. Tẩu tử, ngươi nói chính là thật sự. Mấy cái thiếu niên mắt mang kinh hỉ nhìn Diệp Vận. Có chút không xác định hỏi. Đương nhiên, tẩu tử lừa các ngươi làm gì? Bất quá giới hạn ngày mai một ngày, quá hạn không chờ Nga. Diệp Vận đem mấy cái thiếu niên đưa ra ngoài cửa, nói giỡn trả lời nói. Lần này thịt heo Diệp Vận tính toán cấp Vương gia đưa một ít. Sau đó chính là Trương Thẩm gia, Vương Nhị ca gia, Giả Sơn gia, Tài Thúc gia, dư lại trừ bỏ chính mình lưu chút ăn bên ngoài toàn bộ đều tiện nghi bán đi. Mỗi lần Diệp Vận nhìn đến chính mình chơi hài tử một đám gầy yếu tiểu bộ dáng, liền cảm thấy đau lòng, chính là nàng lại không thể đưa nhà bọn họ cái gì, dù sao cũng là thai năm, đói chết người đều không ở số ít, nếu là chính mình làm như vậy thật sự là quá cao điệu. Quả thực chính là đang nói nhà ta lương thực nhiều, mau tới đoạt ta a. Diệp Vận cảm thấy chính mình hảo không ngốc đến cái kia phân thượng, trước mắt 5 cái thiếu niên, nói cách khác chỉ có 4 gia mà thôi. Liên tính bọn họ một nhà mua 10 cân, thịt heo vẫn là sẽ dư lại không ít, bởi vì này chỉ heo thu thập hảo lúc sau trọng lượng dòng liền có 240 nhiều cân. Diệp Vận tưởng, mỗi cái gia trưởng hẳn là đều là ái chính mình hài tử, chỉ cần chính mình đem thịt heo giá cả bán tiện nghi một ít, hẳn là sẽ có rất nhiều người tới mua. Rốt cuộc hài tử thân thể rất quan trọng không phải sao? Diệp Vận cảm thấy chính mình bất chi bất giác trở nên bắt đầu thánh mẫu lên, trước kia có Vương Tam Lang bồi tại bên người còn hảo, chính là hiện tại chỉ có chính mình cùng hài tử, như vậy tính tình thật sự thực không thể thực hiện. Trước kia Diệp Vận xem chờ vẫn luôn liền không thích, thậm chí có thể nói là chán ghét thánh mẫu loại hình người, bởi vì nàng cảm thấy có đôi khi một mặt đối người khác hảo cũng không phải một chuyện tốt, còn sẽ liên lụy bên người bằng hữu, mỗi người đều thích được đến thánh mẫu trợ giúp. Nhưng là có mấy người sẽ muốn trở thành thánh mẫu đâu. Cho nên Diệp Vận vẫn luôn cưỡng bách chính mình ở vào âm thầm tương trợ, lại toàn bằng cá nhân lựa chọn nguyên tắc, sẽ không đi giúp một ít đáng thương lại không đáng đồng tình người. Cơ hội liền ở trước mắt, không hiểu đến năm chắc đó chính là chính bọn họ sự. Kia tẩu tử, chúng ta liền đi trước, các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Được đến Diệp Vận bảo đảm, mấy cái thiếu niên rốt cuộc vô cùng cao hứng về nhà. Muốn mau một chút đem tin tức tốt này chia sẻ cho chính mình người nhà. Diệp Vận nhìn theo mấy người rời đi, lúc này mới đóng lại đại môn. Vận nhi, này rượu uống ngon thật, ta còn muốn uống, uống. Diệp Vận mới vào nhà, liền nghe được Tài Thúc men say 10 phần nói, không cấm có chút buồn cười. Trương Tài vốn dĩ liền không thế nào uống rượu, tiểu lượng tự nhiên không cao, chính là lần này uống lên Diệp Vận rượu, cứ rất khá uống, chỉ là không nghĩ tới mấy chén xuống bụng. Liền say thần trí không rõ. Cha, ngươi uống say, ta đỡ ngươi đi nghỉ ngơi tốt không tốt. Trương Đạt đỡ đã đứng không yên Tài Thúc, bất đắc dĩ khuyên nhủ. Ngại danh, ngươi nói ai uống say. Ta mới không có say, ta còn có thể uống. Trương Tài nghe được nhà mình nhi tử nói tức khắc liền tạt mao, chết sống không thừa nhận chính mình uống say. Vì chứng minh chính mình không uống say, trở tay liền đẩy ra đỡ hắn Trương Đạt, không nghĩ tới trực tiếp liền ngồi tới rồi trên mặt đất. Trong miệng còn kêu chính mình không uống say. Đúng vậy, Tài Thúc không có say, Tài Thúc chính là xem sắc trời chậm, nên ngủ có phải hay không. Chúng ta cấp Đạt ca một cái hiếu thuận ngài cơ hội, làm hắn đỡ ngài trở về được không? Diệp Vận biết Tài Thúc lúc này chẳng uống, cho nên trực tiếp liền hướng thượng, bởi vì Tài Thúc lúc này tình huống liền cùng tiểu hài tử giống nhau. Hảo, ta nghe Vận Nhi, cho hắn cái biểu hiện cơ hội. Tiểu tử thúi, còn không đỡ ta đi ngủ. Tài Thúc nghe xong Diệp Vận nói, thực dứt khoát liền đồng ý làm nhà mình nhi tử đỡ chính mình đi ngủ, chẳng qua Trương Đạt nghe xong Tài Thúc nói, khỏe miệng lại nhịn không được run rẩy hai hạ. Đạt ca, ngươi đỡ Tài Thúc đi lên nghỉ ngơi đi, chăn ta đã cho các ngươi chuẩn bị tốt. Diệp Vận nhìn vẻ mặt rối rắm Trương Đạt, cười chống nói. Được rồi, ta đã biết, các ngươi không cần phải xen vào chúng ta. Trương Đạt trực tiếp nâng dậy Trương Tài liền lên lầu, hắn thật sự là ném không dậy nổi người này. Bởi vì Vương Tam Lang không ở, trong nhà chỉ có Diệp Vận cùng Lưu Nhụy hai nữ tử sợ truyền ra nhàn thoại, cho nên Trương Thúc một nhà cũng giữ lại. Đương nhiên, vui mừng nhất chính là Tiểu Hổ cùng Đậu Đậu, hai người buổi tối trực tiếp liền ngủ tới rồi một phòng tăng tiến cảm tình đi. Dư lại Đại Hổ cùng Trương Thúc hai vợ chồng phân biệt trụ vào hai gian phòng, ban ngày mệt mỏi một ngày, đêm đã khuya, đại gia thực mau liền đều tiến vào mộng đẹp. Chương 167. Sáng sớm hôm sau, Diệp Vận một nhà sớm liền rời giường ăn được cơm sáng. Tuy rằng ngày hôm qua Trương Thúc cùng Tài Thúc đều uống lên không ít rượu, nhưng là hai người dậy sớm thói quen lại vẫn là không có sửa. Sáng sớm vì sợ hai người đau đầu, Diệp Vận cống hiến ra một bình mật ong, kết quả không chỉ có Trương Thúc cùng Tài Thúc quát mật ong thủy, những người khác cũng nhân thủ một ly, đặc biệt là mấy cái hài tử, càng là cao hứng hỏng rồi. Phải biết rằng mật ong đối với cổ đại người tới nói có thể nói là hàng xa xỉ, người bình thường ra căn bản là ăn không nổi, hài tử thích đồ ngọt là thiên tính, chính là có thể thỏa mãn lại thiếu chi lại thiếu, Diệp Vận nhưng thật ra không để bụng, nàng trong không gian mật ong nhiều đến là, điểm này đồ vật hắn căn bản liền không đau lòng. Tam Lang tức phụ ở nhà sao? Người một nhà mới vừa cơm nước xong, liền nghe được ngoài cửa lớn có người gõ cửa. Ờ, chờ một lát một chút, này liền tới. Không chờ Diệp Vận đứng dậy, Lưu Nhụy cũng đã cướp đi mở cửa, ở Lưu Nhụy tâm lý, nàng vẫn luôn đem chính mình định vị nắm giữ thực hảo. Nàng là bị Diệp Vận thuê hạ nhân, tuy rằng Diệp Vận đối nàng hảo, nhưng là nàng lại không cho phép chính mình đã quên chính mình ứng có bổn phận. Xin hỏi ngươi là? Lưu Nhụy mở cửa, phát hiện ngoài cửa trạm mấy cái phụ nhân chính mình cũng không có gặp qua, cho nên có chút nghi hoặc hỏi. Nay cũng không trách Lưu Nhụy, Diệp Vận bản thân nhận thức người liền không nhiều lắm, trừ bỏ thường xuyên tới trong nhà cùng nàng nói một chút tám quải phụ nhân ngoài ý muốn, trong nhà cơ hồ sẽ không tiếp sau người, cho nên Lưu Nhụy đã sớm đem Diệp Vận nhận thức hơn nữa quen thuộc người nhận toàn, thậm chí còn so Diệp Vận nhận thức người còn muốn nhiều. Ta là Minh Huy cùng Minh Vũ Nương Dư Thị, ngày hôm qua bọn họ huynh đệ tới hỗ trợ, trở về mỗi người mang theo nhị cân thịt heo trở về, nói Tam Lang tức phụ có thể nửa giá bán cho chúng ta thịt heo không biết có phải hay không thật sự. Trong đó một cái phụ nhân đứng ra có chút không xác định hỏi. Ngày hôm qua nhìn đến nhà mình hai nhi tử mỗi người xách nhị cân thịt heo trở về nhưng đem nàng hoảng sợ, phải biết rằng hiện tại thịt heo chính là không tiện nghi, sau lại nghe xong hai cái nhi tử giải thích, Dư Thị lại nhịn không được bắt đầu may mắn lên, bất quá trong lòng vẫn là có chút không yên ổn, nay không đồng nhất đại sớm. Mấy người liền tụ ở cùng nhau, muốn nhìn xem có phải hay không thật sự. Là thật sự thực hảo, liền tính không phải thật sự đến xem cũng không có gì tổn thất không phải. Nga, là các ngươi a, mau tiến vào đi. Ngày hôm qua Diệp gia muội tử xác thật là như vậy đáp ứng, các ngươi tiến vào nhìn xem đi, chính mình tuyển tuyển. Muội tử, ngày hôm qua hỗ trợ người tới mua thịt heo. Lưu Nhụy nghe xong phụ nhân nói liền nhiệt tình đem mấy người mời vào môn. Diệp Vận ngày hôm qua đã đáp ứng sự là sẽ không đổi ý nghe xong Lưu Nhụy nói. Mấy cái phụ nhân rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng các nàng đối với chính mình nhi tử hoặc là trượng phu thực tín nhiệm, nhưng là nửa giá thịt heo thật sự rất khó làm người không nghi ngờ. Các ngươi tới, mau tiến vào đi. Đây là thịt heo, các ngươi nhìn xem thích kia khối, ta làm trương thúc cắt cho các ngươi. Ngày hôm qua đã theo chân bọn họ mấy cái nói qua, mỗi người hạn mua 10 cân, nửa giá. Thịt mỡ 20 văn một cân, thịt nạc 18 văn một cân, nửa giá nói chính là thịt mỡ 10 văn một cân. Thịt nạc 9 văn tiền đã, các ngươi muốn nhiều ít. Diệp Vận thực tự nhiên đem mấy người đón tiến vào, thuận tiện đem giá cho ngươi người ta nói, miễn cho mấy người không yên tâm. Hiện tại trấn trên bán thịt heo, thịt mỡ đại khái 25 văn một cân, thịt nạc 23 văn một cân, cho nên Diệp Vận đã bán thực tiện nghi. Thật vậy chăng? Ta đây muốn 3 cân thịt mỡ 2 cân thịt nạc. Trong đó một người tuổi trẻ phụ nhân nghe xong Diệp Vận nói có chút kinh hỉ nói. Bởi vì nạn hạn hán nguyên nhân, trong thôn nhân gia cơ hồ tiêu hết trong nhà sở hữu tích tụ, vốn dĩ mấy người là tưởng thừa dịp tiện nghi thiếu mua điểm cấp trong nhà người bổ bổ. Rốt cuộc hiện tại là ngày mùa. Không hảo hảo bổ bổ người căn bản là ăn không tiêu. Chỉ là không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy tiện nghi, cho nên mấy người lập tức liền hưng phấn. Chuẩn bị tốt tiền bạc cũng có thể nhiều mua không ít, người trong nhà có thể hảo hảo ăn một đốn, dư lại còn có thể dùng muối ướp lên. Lưu đến về sau ăn. Tự nhiên là thật, các ngươi chính mình đi tuyển đi. Trương Thúc, ngươi giúp bọn hắn cắt một chút thịt đi. Đúng rồi Trương Thúc, ngươi hôm nay còn xuống ruộng sao? Diệp Vận vốn dĩ tính toán làm Trương Thúc giúp đỡ chính mình bán thịt, kết quả đột nhiên nhớ tới hiện tại là ngày mùa, Trương Thúc không biết có hay không thời gian. Cho nên vội vàng hỏi. Không đi, ngày hôm qua liền làm cho không sai biệt lắm, trong nhà mà lại không nhiều lắm. Trương Thúc một bên giúp mấy người cắt thịt, một bên đối Diệp Vận nói, kỳ thật Trương Thúc không có nói, nhà mình liền dư lại bờ cắt nhu nhược, bởi vì Diệp Vận muốn mua bờ cắt còn không có định ra tới, cho nên còn đang đợi nàng cùng nhau. Vậy là tốt rồi, kia Trương Thúc các ngươi ở nhà giúp ta bán thịt đi, ta chờ một chút muốn đi Vương gia nhà cũ một chuyến. Bất quá ta sẽ tận lực đi sớm về sớm. Diệp Vận đối với Trương Thúc mấy người lấy lòng cười, không có biện pháp, Vương gia là nhất định phải đi, bằng không phỏng trừng Trương Thị hôm nay trời tối phía trước là có thể làm chính mình bất hiếu bêu danh truyền khắp toàn thôn. Hành, ngươi đi đi, vừa lúc hôm nay người nhiều, có thể hỗ trợ chăm sóc hài tử. Trương Thẩm tiếp nhận Diệp Vận nói, trực tiếp liền giúp Diệp Vận hạ quyết định. Nàng cũng biết Trương Thị cùng Lý Thị là người, nếu là đi chầm nói, phòng trường khẳng định đến không được hảo. Nương, ta sẽ hỗ trợ chiếu cố đệ đệ muội muội, ngươi yên tâm đi. Đầu đầu nghe nói Diệp Vận muốn đi Vương gia nhà cũ, liền sợ Diệp Vận muốn mang theo hắn đi, cho nên vội vàng hướng Diệp Vận bảo đảm đến. Tuy làm lần trước ăn Tết thời điểm đầu đầu không có đã chịu trước kia đối đãi, nhưng là lưu tại trong lòng bóng ma lại như thế nào cũng không có cách nào tiêu trừ. Đối với Vương gia nhà cũ, đầu đầu cơ hồ hình thành bản năng bài xích phản ứng. Hảo. Đầu đầu lưu tại gia giúp nương hảo hảo chiếu cố đệ đệ muội muội. Diệp Vận buồn cười nhìn nhà mình nhi tử có chút khẩn trương biểu tình nói. Nàng đương nhiên biết Đậu Đậu đối với vương gia nhà cũ có bao nhiêu không thích, kỳ thật không chỉ có Đậu Đậu không thích đi vương gia nhà cũ, ngay cả nàng chính mình cũng không nghĩ Đậu Đậu qua đi. Rốt cuộc Trương thị người nọ miệng sẽ nói ra chút cái gì ai cũng không biết, nếu là nói gì đó ảnh hưởng Đậu Đậu về sau trưởng thành nói liền không hảo, phải biết rằng tiểu hài tử tâm sự thực mẫn cảm. Ân, Đậu Đậu sẽ chiếu cố tốt. Đậu Đậu vừa nghe nhà mình mẫu thân nói, liền biết chính mình không cần đi cái kia chán ghét tòa nhà, tức khắc liền cao hứng. Hơn nữa hôm nay tiểu hổ cùng đại hổ cứu cứu đều ở, hắn mới luyến tiếc ra cửa đâu. Diệp Vận từ phòng bếp lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt thịt heo, cùng đại gia chào hỏi liền ra cửa. Kỳ thật nói thật, nàng cũng thực không nghĩ đi, nhưng là thân là người phụ, nàng cần thiết kết thúc chính mình ứng tẫn buồn phận, không phải bởi vì sợ người ta nói, mà là vì Vương Tam Lang. Diệp Vận biết Vương Tam Lang vẫn luôn thực để ý phụ mẫu của chính mình, liền tính này đối cha mẹ cũng không tận trách, thậm chí đôi hắn không mừng, nhưng là hắn lại không bỏ xuống được. Vương Tam Lang chưa từng có yêu cầu quá Diệp Vận cái gì, nhưng là Diệp Vận biết, Vương Tam Lang hy vọng chính mình có thể người nhà của hắn, liền tính không mừng, cũng hy vọng chính mình có thể chiếu cố một chút hai cái lao nhân. Diệp Vận chưa bao giờ sẽ miễn cưỡng chính mình đi thích không đáng người mình thích, nhưng là vì Vương Tam Lang, nàng lại có thể ở năng lực trong phạm vi tận tâm chiếu cố hai vị lao nhân, làm Vương Tam Lang có thể không có nỗi lo về sau. Chương 168. Nương, ngươi nói lao tam gia chính là có bao nhiêu bất hiếu a? Nàng căn bản liền không đem ngài cùng cha phong tới trong lòng sao. Nghe nói tạc lao tam gia cái kia đại bạch cẩu ở sau núi săn đầu lợn rừng, chính là ngài xem này đều khi nào, cũng không gặp lao tam gia cho ngài cùng cha đưa tới một khối bổ thân mình a. Muốn ta nói a, lúc trước liền không nên làm lao tam cưới cái này tai họa, nào đến hiện tại lao tam đều không nghe ngài nói. Diệp Vận mới vừa đẩy cửa đi vào vương gia nhà cũ liền nghe được Trương thị kia độc hữu lớn giọng, tựa hồ sợ người chung quanh nghe không thấy, thanh âm càng là có vẻ phá lệ vang dội. Diệp Vận liền buồn bực, rõ ràng ngày hôm qua đem lợn rừng lấy về ra thời điểm sắc trời đều đã đen, chung quanh cũng không có gì người, này Trương thị là ở nơi nào được đến tin tức đâu. Chẳng lẽ nói, bát quái thật sự vô khổng không ở, hơn nữa này truyền bá tốc độ phỏng trừng mau đuổi kịp Boeing 747 đi. Nương, đừng nói nữa. Lưu Phủ, Trương thị con dâu cả, ở ngẩng đầu thời điểm vừa lúc thấy được Diệp Vận đứng ở cửa nhìn trong phòng cười như không cười mặt, cho nên vội vàng lôi kéo Trương thị góc áo nói. Lưu Phủ vẫn luôn không hiểu được chính mình bà vì cái gì luôn cùng nhà mình tam thẩm không qua được, rõ ràng tam thúc tam thẩm ra như vậy có tiền, chỉ cần bọn họ từ khe hở ngón tay lẩu một chút liền đủ nhà mình sinh sống, chính là nhà mình bà chính là xem không rõ. Nhìn đến nhà mình tam thẩm cười như không cười biểu tình, Lưu Phủ cảm thấy nhà mình bà lúc này biểu hiện quả thực là ném chết người, giống cái chê cười giống nhau. Ngươi cái tiểu đệ tử một bên đợi đi, đại nhân nói chuyện ngươi thiếu sen mồm. Ta nói không đúng sao. Ngươi tam thúc tam thẩm chính là cái bạch nhãn lang, một chút cũng không biết hiếu thuận hai cái lao nhân. Một đầu lợn rừng ít nhất cũng đến có trên dưới 100 tới cân đi, sao không gặp nàng đưa tới một khối đâu. Trương thị nghe xong nhà mình con dâu cả nói không chỉ có không có đình miệng, ngược lại liền Lưu Phủ cùng nhau hớn lên, liền lúc này, Trương thị còn không quên ở Lý thị trước mặt cấp Diệp Vận làm khó dễ. Ta mới vừa biết đại tẩu lại là như vậy tưởng niệm ta, thật là làm ta cảm động a. Nương, ngày hôm qua nhà ta tiểu bạch săn tới rồi một đầu lợn rừng, ta đưa chút thịt tới cấp ngài cùng cha bổ, chỉ là không nghĩ tới đại tẩu thế nhưng sẽ cứ như vậy cấp. Bất quá nương cũng đừng trách đại tẩu, nàng cũng là sợ ta quên cho ngài nhóm đưa thịt mới có thể như vậy nói. Diệp Vận nghe xong Trương thị nói, nhẫn không tiếp lời nói. Nói nàng Diệp Vận cũng không để ý, nhưng là Trương thị lại đem Vương Tam Lang cũng liên lụy tiến vào Diệp Vận liền không thể tha thứ, nói chuyện cũng bắt đầu hàm châm mang đâm lên. Người trong thôn cũng không biết Diệp Vận ra tiểu bạch là chỉ lang, cho nên đều cho rằng tiểu bạch là chỉ đại bạch cẩu mà thôi. Lao tam tức phụ tới rồi. Tới liền tới. Lấy như vậy nhiều thịt khô sao? Ngươi đừng nghe ngươi đại tẩu, ngươi có thể tới xem chúng ta hai cái lao bất tử chúng ta liền rất cao hứng. Lý thị ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, trên tay cũng đã tiếp nhận Diệp Vận trong tay thịt heo, còn mịt mờ dùng tay điên, sau đó rất là vừa lòng nói. Ngài lao nói đùa không phải. Tam lang không ở nhà, ta như thế nào cũng đến hảo hảo tẫn tẫn hiếu tâm không phải. Bằng không chúng ta người trong thôn không được ở sau lưng chọc ta cuộc sống mang a. Diệp Vận như là nói dơ nói, đôi mắt lại như có như không phiêu hướng một bên làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh Trương Thị. Diệp Vận đối với Trương Thị loại này lợn chết không sợ nước sôi tinh thần rất là bội phục. Sau lưng nói tiếng người hư đều làm nhân ra nghe xong vừa vặn còn có thể như vậy dường như không có việc gì người thật đúng là hiếm thấy a. Lão đại tức phụ ngươi còn ở kia phát gì lăng đâu. Còn không chạy nhanh đem thịt bắt được phòng bếp phóng hảo. Từng ngày trừ bỏ sẽ loạn nói láo nói tuét ngươi còn sẽ làm gì. Lý Thị bị Diệp Vận nói thực thư thái, kết quả quay đầu lại liền nhìn đến Trương Thị đôi mắt không chuyển cái nhìn chằm chằm chính mình trong tay thịt, tức khắc liền khí đen mặt. A. Ta đã biết nương. Trương Thị nhìn đến Lý Thị đen tuyền sắc mặt, vội vàng tiếp nhận Lý Thị trong tay thịt heo hướng phòng bếp chạy tới, bất quá đi ngang qua Diệp Vận thời điểm lại vẫn là không có quên cấp Diệp Vận cái xem thường, lấy biểu hiện nàng khó chịu chi tình. Lao tam tức phụ. Ngươi ngồi đi. Đi cho ngươi tam thẩm đảo chén nước đi. Lý Thị thấy Trương Thị đi ra ngoài, liền lôi kéo Diệp Vận làm nàng ngồi xuống, lại ý bảo Vận tắc mạch tức phụ đi cấp Diệp Vận đổ nước. Lý Thị tuy rằng không thích Diệp Vận, nhưng là xem ở Diệp Vận này vài lần tới cửa đều bị hậu lễ mặt mũi thượng đối Diệp Vận cũng còn xem như thân thiện. Lúc này đối Diệp Vận hảo cũng là vì sợ Diệp Vận bởi vì vừa mới Trương Thị lời nói đối nàng không làm trong lòng ghi hận. Sống nhiều năm như vậy, liền tính Lý Thị lại sách không rõ cũng biết Trương Thị vừa mới nói chuyện dụng ý, đặc biệt là kia vượt mức bình thường lớn giọng. Nàng sở dĩ không ngăn lại kỳ thật cũng là cùng Trương Thị ôm có giống nhau tâm tư. Vốn dĩ cho rằng Diệp Vận thật sự sẽ tưởng Trương Thị theo như lời giống nhau không cho chính mình đưa thịt, chính mình đương nhiên không thể làm nàng hảo quá, chỉ là không nghĩ tới Diệp Vận không chỉ có đưa tới. Còn nghe được hai người nói chuyện, tuy rằng nàng không nói rõ cái gì, nhưng là trường đầu người đều biết là chuyện như thế nào. Tốt mãi mãi, ta đây liền đi. Tam thẩm ngươi trước chờ một lát một chút. Lưu Phủ đối với Lý Thị cung kính đáp. Nàng nhưng không giống nhà mình bà giống nhau không trường đầu óc, cái này ra rõ ràng chính là trước mắt cái này Lao Thái Thái làm chủ, tuy rằng này Lao Thái Thái có đôi khi sách không rõ, nhưng là chỉ cần đem nàng lừa dối hảo, ở cái này ra chẳng khác nào nhiều một đạo đùa hộ mệnh. Chính mình bà tuy rằng cũng có tâm hảo hảo lừa dối cái này Lao Thái Thái, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là sẽ làm một ít chuyện ngu xuẩn làm Lao Thái Thái bất mãn. Cho nên cho tới bây giờ nhà mình bà cũng không thu phục cái này tham tài, tham quyền Lao Thái Thái. Không cần phiền thoái, ta không khát, này liền đi trở về. Diệp Vận xem Vật Tắc Mạch tức phụ muốn đi ra cửa phòng, vội vàng mở miệng ngăn cản đến. Nàng nhưng vô tâm tình bồi cái này đầy mình tâm nhãn Lao Thái Thái nói chuyện thiếm, ai biết trò chuyện chính mình có thể hay không tổn thất chút cái gì. Này Lý Thị chính là vẫn luôn không có từ bỏ từ chính mình nơi này được đến chỗ tốt. Đối chính mình của hồi môn càng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Gấp cái gì, như thế nào? Không muốn bồi ta cái này lão bà tử nói chuyện phiếm. Lý Thị nghe được Diệp Vận nói tức khắc kéo xuống mặt. Nàng còn không có tìm hiểu ra cái này con dâu của cải đâu. Sao có thể dễ dàng như vậy đem nàng thả chạy? Lý Thị nghĩ đến chính mình sở thừa không nhiều lắm tiền riêng, đem chú ý đánh tới Diệp Vận trên người. Lần này nạn hạn hán. Trong nhà đại bộ phận bạc đều lấy ra đi mua lương, mỗi lần nhìn đến chính mình sở thừa không nhiều lắm tiền riêng khi, Lý Thị liền cảm thấy một trận thì đau. Sao có thể a? Có việc ngài liền nói đi, ta nghe. Diệp Vận biết chính mình xem như tránh không khỏi đi, này Lao Thái Thái đã sớm quyết định chú ý, chính mình nói cái gì cũng vô dụng. Diệp Vận liền nháo không rõ, chính mình tại đây mấy cái chị em dâu biểu hiện đã xem như thực hảo. Lý Thị vì cái gì vẫn là lão nghĩ chiếm chính mình tiện nghi đâu. Chẳng lẽ đây là cái gọi là người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ. Nếu không phải bởi vì Vương Tam Lang, Diệp Vận thật muốn một cái câu quyền đem Lý Thị đấm trên cây đi, thuận tiện bổ thượng một cái sau toàn đá làm nàng ở trên cây đời này đều hạ không tới, nhưng là lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực lại rất cốt cảm. Trên thực tế nàng biết rõ Lý Thị tính toán tính kế nàng, lại không thể không lưu lại chờ bị tính kế. Chương 169. Tam Lang tức phụ A, Tam Lang đi rồi có hơn nửa năm đi. Nhưng có thu được hắn tin tức. Lý Thị thấy Diệp Vận biểu hiện còn tính thượng nói, cũng không vì khó nàng, ngược lại vẻ mặt quan tâm hỏi Vương Tam Lang. Đúng vậy, có hơn nửa năm. bất quá biên cảnh đánh giặc vì bảo mật không phải không cho phép bọn họ này đó tham gia quân ngũ cấp trong nhà viết thư sao. Diệp Vận bị Lý Thị nhìn qua rất là quan tâm gương mặt làm cho có chút tưởng phun, tuy rằng không biết Lý Thị rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý, nhưng là Diệp Vận chính là có một loại trồn cấp gà chúc tết cảm giác. Diệp Vận nhưng không tin là bởi vì Vương Tam Lang đã lâu không xuất hiện, Lý Thị bắt đầu tưởng niệm hắn, Diệp Vận chỉ cảm thấy Lý Thị là lời nói có ẩn ý. Ai, đều thời gian dài như vậy, cũng không biết bọn họ thế nào. Đại ca ngươi người thành thật, cũng không biết ở chiến trường là có thể hay không thích ứng. Lý Thị không nói trọng điểm, chính là cùng Diệp Vận nói chuyện thiếm, trong lúc nhất thời Diệp Vận cũng đối Lý Thị thái độ có chút sở không rõ. Nhưng là có một chút Diệp Vận lại rất là khẳng định. Chính là Lý Thị đối với Vương Đại Lang quan tâm cùng vừa mới đối với Tam Lang giả vờ quan tâm rõ ràng là hoàn toàn bất đồng. Diệp Vận nghe xong Lý Thị câu kia đối Vương Đại Lang đánh giá đều có chút thế mặt nàng hồng, Vương Đại Lang kia kêu thành thật. Ham ăn biếng làm còn kém không nhiều lắm. Đúng vậy, ta cũng lo lắng Tam Lang, không biết hắn ăn không chịu khổ. Diệp Vận phụ hòa nói. Diệp Vận biết rõ càng là loại này thời điểm càng phải trầm ổn, bằng không có hại khẳng định là chính mình. Cho nên Diệp Vận một chút cũng không nóng nảy cùng lịch sử đánh thái cực. Hắn một đại nam nhân còn sợ gì chịu khổ. Lý Thị không chút nào để ý nói, nhưng là ngẩng đầu vừa lúc thấy được Diệp Vận có chút giật mình biểu tình, lúc này mới kinh giác chính mình nói sai rồi lời nói. Diệp Vận nghe xong Lý Thị nói thật muốn chịu nàng hai cái bàn tay, nị mạ, ngươi đại nhi tử là người, con thứ ba liền không phải. Nếu không phải toàn thôn người đều biết Vương Tam Lang thật là từ Lý Thị trong bụng ra tới. Diệp Vận đã sớm hoài nghi Vương Tam Lang là vương gia nhặt được. Mãi mãi, Tam Thẩm, Thủy Pha Hảo, uống nước đi. Liên ở Lý Thị không biết nên nói chút gì đó thời điểm, Lưu Phủ bưng pha trà ngon thủy từ ngoài cửa đi đến, xem như đánh gãy mẹ chồng nàng dâu hai quỷ dị đối diện. Tới, uống miếng nước trước lại liêu. Lý Thị thấy Lưu Phủ vào được, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, vừa mới lanh mồm lanh miệng trực tiếp đem trong lòng ý tưởng nói ra. Cũng không biết này Tam Lang tức phụ có thể hay không ghi hận. Nếu là thay đổi ngày thường, Lý Thị căn bản liền sẽ không để ý Diệp Vận ý tưởng, nhưng là hiện tại Lý Thị muốn từ Diệp Vận trong tay hướng ra moi tiền, cho nên trong lòng không khỏi có chút trở dạ. Diệp Vận tiếp nhận Lưu Phủ đưa qua cái ly nhẹ mẫn một ngụm không nói gì, kỳ thật Diệp Vận là ở thế nam nhân nhà mình không đáng giá. Vương Tam Lang ở trước khi đi thời điểm còn ở lo lắng trong nhà. Lo lắng cho mình cái này lao cha lao nương, lan qua lộn lại mình kỳ ám chỉ chính mình, làm chính mình tận lực nhiều hơn chiếu cố, chính là kết quả đâu. Hắn mẹ ruột không chỉ có không quan tâm hắn ở trên chiến trường hay không bình an, hay không chịu khổ, ngược lại đối cùng đi đại nhi tử lo lắng không thôi. Rõ ràng đều là nhi tử, vì cái gì Lý Thị liền có thể làm lơ mặt khác hai cái nhi tử chết sống đâu. Diệp Vận nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng là trong lòng lại thế Vương Tam Lang cảm thấy không đáng giá. Tam Lang tức phụ, nay bắt đầu gieo giống cũng đã nhiều ngày, trong đất thế nào? Lý Thị uống lên hai khẩu nước trà, nhìn cụp mi rũ mắt ngồi ở hạ đầu Diệp Vận, nhịn không được mở miệng đánh vỡ loại này trầm mặc bầu không khí. Cũng khỏe. Diệp Vận nhàn nhạt đáp. Đối với Lý Thị loại này lời dạo đầu dường như thăm hỏi, Diệp Vận đã tập mãi thành thói quen. Nếu là Lý Thị thật sự quan tâm nhà mình nói nên hỏi một chút có cần hay không hỗ trợ, mà không phải hỏi hỏi thế nào liền tính. Diệp Vận kỳ thật cũng rất không hiểu Lý Thị tư duy hình thức, xem ra tới Lý Thị khẳng định là có việc cầu được chính mình, nhưng là lại bùn xỉn trả giá bất cứ thứ gì, liền tính một câu lời hay cũng luyến tiếc. Nói thật dễ nghe điểm kêu muốn con ngựa chạy, lại không nghĩ uy con ngựa thảo, nói không dễ nghe, Lý Thị chính là tính toán tay không bộ bạch lang A. Nàng thật đúng là đương chính mình là ngốc tử không thành. Tam Lang tức phụ à, ngươi cũng biết ta và ngươi cha đều già rồi, cũng làm bất động sống, trong nhà liền chỉ vào mấy cái tiểu nhân, nhật tử thật sự là không dễ dàng à. Lý Thị thấy Diệp Vận thái độ lãnh đạm, cũng không uổng công trong đất sống thượng nói, chỉ phải trang mô làm dạng xoa xoa khỏe mắt căn bản không tồn tại nước mắt nói. Nàng đã sớm nghe người khác nói qua, lão Tam tức phụ năm nay tính toán mướn người giúp chính mình làm ruộng. Nghĩ đến nhà mình điền đều là tôn tử cùng lao nhân thức khuya dậy sớm loại, còn không bằng làm lao tam tức phụ cùng nhau thỉnh nhân chủ tính, dù sao cũng không hoa chính mình bạc. Đúng vậy. Hiện tại nhật tử cũng thật gian nan a. Nay Tam Lang không ở, ta một người chiếu cố bốn cái hài tử, là vừa làm cha vừa làm mẹ, trong nhà bạc ở Tam Lang đi thời điểm liền đều cho Tam Lang, làm cho trong nhà một nghèo hai trắng. Vốn dĩ tưởng nói loại xong mà, chờ thu hoạch thời điểm liền có tiền bạc, nào biết, vì chiếu cô mấy cái hài tử, ta liền mà cũng chưa biện pháp hạ. May mắn lúc trước cứu Lưu tỷ một nhà, có bọn họ hỗ trợ làm việc, bằng không ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nay không hiện tại không có cách nào, đang nghĩ ngợi tới đem lần này thịt heo bán bạc mướn người hỗ trợ đâu. Diệp Vận nói rất đúng không thế thảm, vì tăng mạnh hiệu quả còn có thể dùng tay háo che mặt, ở không gian lấy ra một cái thuốc dục nước mắt đồng ở khỏe mắt xoa xoa. Nghe xong Lý Thị nói, Diệp Vận liền biết Lý Thị đánh rốt cuộc là cái gì chủ ý, nếu là không có lúc trước đối thoại, Diệp Vận đến là thật sự không để bụng tốn chút tiền trinh giúp Vương ra một phen, rốt cuộc lúc trước nàng chính là đáp ứng quá Vương Tam Lang. Nhưng là hiện tại sao, nàng tâm tình không tốt, cho nên mặc kệ chuyện gì, không bàn nữa. Kỳ thật Diệp Vận không biết, Lý Thị bắt đầu đánh chủ ý cũng không phải làm nàng hỗ trợ tìm nhân trùng mà là tưởng từ nàng trong tay moi điểm bạc bổ khuyết một chút vốn riêng. Chỉ là không nghĩ tới, nhất thời không có quản hảo tự mình miệng, làm Diệp Vận trong lòng không thoải mái, nàng mới nghĩ đến lui mà cầu tiếp theo làm Diệp Vận ra bạc tìm người hỗ trợ. Lý Thị vẫn luôn biết Diệp Vận là trong nhà này nhất có của cải người, đặc biệt là Vương Tam Lang một nhà dọn ra đi trụ về sau, Lý Thị không biết hối hận bao nhiêu lần. Trước kia quang nghĩ đánh Diệp Vận của hồi môn chủ ý, cho nên cũng không để ý này đó tiên trinh, chính là hiện tại phân ra, nàng không có lấy cơ cướp đoạt Diệp Vận của hồi môn, đành phải có thể moi ra tới nhiều ít là nhiều ít. Hơn nữa Trương Thị không có việc gì liền ở nàng bên thai nói Diệp Vận sinh hoạt như thế nào hảo, liền càng làm cho nàng tưởng từ Diệp Vận trong tay lừa tiền, rốt cuộc nàng còn có thể lấy hiêu áp người không phải. Chỉ là không nghĩ tới Diệp Vận cư nhiên sẽ đến lần này, đại đại ra ngoài nàng dự kiến. Chương 170. Ha ha, cũng đúng vậy, đều không dễ dàng, đều không dễ dàng. Cái kia, lão tam tức phụ à, hàn huyên một buổi trưa ta đều mệt mỏi, nếu không ngươi về trước đi. Lý Thị nghe xong Diệp Vận nói xấu hổ cười, có lệ đáp, lại im bặt không nhắc tới hỗ trợ sự, ngược lại bắt đầu tìm lấy cớ làm Diệp Vận đi trở về. Kỳ thật Lý Thị đối với Diệp Vận lời nói cũng không tin tưởng, nhưng là nhìn đến Diệp Vận ngăn không được rơi lệ, sợ Diệp Vận vạn nhất mở miệng chiều nàng mượn bạc liền không ổn. Ta còn là ở bồi nương liêu một hồi đi. Tam Lang không ở nhà, lòng ta khổ a. Diệp Vận rơi lệ đẩy mặt nói. Nói thật ra, Diệp Vận đã sớm muốn chạy, nếu không phải tưởng cách hứng Lý Thị một chút, nàng mới không công phu tại đây cùng nàng nhàn ma đâu. Diệp Vận hiện tại đối thúc dục nước mắt đồng hiệu quả xem như có trực quan ấn tượng, lưu nước mắt không sợ, chủ yếu là nàng đôi mắt đều mau không mở ra được, may mắn cổ đại không cần hóa trang, bằng không Diệp Vận cảm thấy chính mình lúc này hình tượng tuyệt đối sẽ mỹ làm người khó có thể nhìn thẳng. Không cần, không cần, ngươi mau trở về xem hài tử đi. Ta phải nghỉ một lát, ta mệt mỏi. Lý Thị vừa nghe Diệp Vận nói tức khắc trợn tròn mắt, đây là muốn ăn vạ nàng tiết tấu a. Đặc biệt là xem Diệp Vận khóc thê thảm vô cùng, cũng không hề giống như trước giống nhau sốt ruột đi rồi, Lý Thị liền càng cảm thấy chính mình cảm giác không sai. Lý Thị nghĩ, muốn từ Diệp Vận trong tay lấy tiền có rất nhiều thời gian, dù sao người liền ở chính mình mí mắt phía dưới, nhưng là hiện tại hiển nhiên đã không còn là một cái cơ hội tốt. Vậy được rồi, nương chính ngươi chú ý thân thể a. Diệp Vận ra vẻ không tha lưu luyến mỗi bước đi, sợ tới mức Lý Thị một run run. Liền sợ Diệp Vận đổi ý. Nị mạ, nhưng khó chịu chết lao nương. Ra Vương ra đại môn, thấy bốn phía không có người, Diệp Vận vội vàng từ trong không gian lấy ra điều khăn lông, lại từ không gian nước sông dẫn chút thủy đem khăn lông ướt nhẹp hảo hảo xoa xoa đôi mắt. Nhưng xem như khó chịu chết nàng, thứ này làm cho nàng nước mắt ngăn đều ngăn không được, hiện tại đôi mắt còn khó chịu đâu. Phòng trừng vừa mới sốt ruột khẳng định mặt nhiều. Trên đường trở về Diệp Vận nhìn đến không ít người đều hỉ khí dương dương xách theo thịt từ chính mình ra phương hướng trở về, còn có không ít người nhìn đến Diệp Vận chào hỏi thời điểm đều so dĩ vãng nhiệt tình vài phần, mọi người đều biết Diệp Vận bán thịt so chợ thượng tiện nghi rất nhiều, là ở chiếu cố đại gia, cho nên tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng lại vẫn là lãnh Diệp Vận tình. Người nhà quê nhất thuần phác, liền tính là lơ đãng một chuyện nhỏ đại gia cũng sẽ tâm tồn cảm kích. Đặc biệt là hiện tại lúc này, mọi người đều khó khăn. Có thể mua được tiện nghi thì xác thật rất khó đến. Vận Nhi, ngươi nhưng xem như đã trở lại, hôm nay tới người cũng thật nhiều a. Nếu là không hạn lượng nói phỏng chừng đã sớm bán không có, không biết đến có bao nhiêu người ăn không được đâu. Trương Thẩm ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến Diệp Vận vào cửa. Liền một bên xóa hắn một bên nói. Giống hôm nay như vậy tranh mua trường hợp Trương Thẩm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, thật giống như mua thịt không tiêu tiền giống nhau, đều mau đoạt điên rồi. Đúng rồi Trương Thẩm, trong nhà còn có bao nhiêu thịt ta? Diệp Vận bỗng nhiên nhớ tới trong thôn tựa hồ có mấy cái góa bữa lão nhân, trong nhà căn bản không có nhi nữ, ngày thường nhật tử liền quá đến túng quẫn, nếu không phải người trong thôn thường xuyên tiếp tế, phòng trừng này mấy cái lão nhân căn bản là chịu không nổi lần này nạn hạn hán, cho nên này mấy người khẳng định không có tiền tới mua thịt. Không thừa nhiều ít, đại khái còn có 50 cân tả hữu. Bởi vì hiện tại còn sớm, không ít người còn không có lại đây đâu. Trương Thẩm không biết Diệp Vận hỏi cái này làm gì, nhưng vẫn là thành thật trả lời nói. Vốn dĩ lợn rừng có 200 tới cân, nhưng là cấp Diệp Vận cấp các gia phân xong lúc sau cũng liền dư lại đại khái 100 cân, bị mọi người một đốn điên đoạt lấy sau cũng liền dư lại không đến 50 cân. Lưu ra tới không sai biệt lắm cũng đừng bán, ta tưởng một hồi cấp trong thôn mấy cái góa bữa lao nhân đưa đi. Bọn họ đều không dễ dàng, có thể giúp đỡ giúp đi. Diệp Vận nói xong cũng không đợi Trương Thẩm trả lời, nói xong liền hướng chính mình trụ trong phòng đi qua. Kỳ thật nàng nhìn như không thèm để ý, chính là Lý Thị hôm nay nói vẫn là làm nàng có chút bị thương, rất sớm trước kia. Nàng cũng từng nghĩ tới phải hảo hảo hiếu kính nàng, chỉ là sau lại vừa thấy mặt đã bị nàng tính kế nói đánh bại. Hôm nay Lý Thị nói Vương Tam Lang nói Diệp Vận thật sự quên không được, chính mình không nàng thích còn có thể lý giải. Chính là Vương Tam Lang rõ ràng là con trai của nàng. Vì cái gì nàng còn có thể như vậy nhẫn tâm đâu? A. Diệp Vận mới vừa vào cửa, bị Lưu Nhụy ôm vào trong ngực bao quanh liền thấy, tức khắc liền cao hứng lên, duỗi tay nhỏ liền chiều Diệp Vận a kêu lên. Mặt khác hai cái tiểu gia hỏa đang theo chính mình ca ca chơi cao hứng, nghe được muội muội tiếng la cũng hồi qua đầu. Nhìn đến Diệp Vận nháy mắt liền vứt bỏ nhà mình thân ái ca ca. Xoay người liền hướng Diệp Vận bỏ qua đi. Các ngươi cái tiểu gia hỏa, có hay không ngoan ngoãn nghe ra ra Thẩm Thẩm còn có ca ca nói a? Diệp Vận bế lên trước hết bỏ đến chính mình chân biên kiện kiện, hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ hỏi. Vì không cho hài tử cảm thấy chính mình bất công, Diệp Vận liền trực tiếp cởi dậy ngồi ở trên mặt đất chăn bông thượng, tùy ý mấy tiểu tử kia hướng chính mình trên người bò. Khang Khang nhất cơ linh, nhìn đến Diệp Vận ngồi xuống. Liền trực tiếp bỏ đến Diệp Vận trong lòng ngực dựa vào ngồi xuống, một bên lôi kéo Diệp Vận quần áo một bên ngây ngô cười. Còn ngon đâu, lão nhị vừa mới trả lại cho tài thúc một bát đồng tử nước tiểu đâu. Lưu Nhụy một bên cười một bên nói. Kỳ thật cũng không trách Lưu Nhụy sẽ như thế, chủ yếu là ngày thường ba cái hài tử thật sự là quá bất việc, căn bản sẽ không xuất hiện nước tiểu đến nhân thân thượng tình huống, nếu si tiểu kịp thời nói liền đái dầm đều rất ít. Giống tài thuốc hôm nay bị nước tiểu đến trên người tình huống thật là cực kỳ đặc thù, không phải do Lưu Nhụy không bật cười. Cười gì a? Ta đại tôn tử đó là thích ta, không phải đều nói đồng tử nước tiểu hạ suốt sao? Có phải hay không a? Ra ra cháu ngoan. Tài thuốc hoàn toàn không thèm để ý bị hài tử rót ngâm đồng tử nước tiểu, ngược lại còn có vẻ thật cao hứng. Nghe xong Lưu Nhụy nói cư nhiên còn tiến đến mấy cái hài tử trước mặt từng cái hôn một cái. Tài thuốc. Ngươi liền quán bọn họ đi. Hiện tại bọn họ còn nhỏ, cũng không thể quán ra bọn họ thích ở đại nhân trên người phương tiện thói quen, nếu không về sau xem bọn họ liền càng phiền toái. Diệp Vận buồn cười nhìn tài thúc chơi bảo, có chút bất đắc dĩ nói. Ta biết, này không phải lần đầu tiên sao. Không có việc gì. Tài thúc tùy ý phất phất tay, đối Diệp Vận nói có vẻ không thể chí không. Lão nhân quan niệm, hài tử chính là dùng để sủng, đặc biệt là hiện tại hài tử còn nhỏ. Nhưng là lại rất nghe lời dưới tình huống. Diệp Vận ra tam bảo thai vốn dĩ liền lớn lên trắng non đáng yêu, đối với lao nhân cùng phụ nữ lực sát thương liền cao, hơn nữa mấy tiểu tử kia cơ linh sẽ lấy lòng người ca tính, càng là trở thành trong nhà mấy cái lao nhân trong lòng bảo. Các ngươi liền quán bọn họ đi. Chờ bọn họ phiên thiên thời điểm ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Diệp Vận xem như xem minh bạch, đây mới là chu du đánh hoàng cái, một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai a. Nàng vẫn là đừng nói nữa, hoặc là phỏng trừng chính mình địa vị đều phải khó giữ được, thật là có hải tử đã quên nương a. Chương 171. Chính ngọ vừa qua khỏi không lâu, lợn rừng thịt đã bị bán không sai biệt lắm, Diệp Vận vì cảm tạ Trương Thúc Trương Thẩm mấy người hỗ trợ, tự mình xuống bếp làm một đốn bữa tiệc lớn, còn hào phóng mà lấy ra một vò đào hoa nhưỡng khao đại gia. Tiểu Kim đi theo Tiểu Bạch vào núi chơi, giữa trưa không có trở về, tự nhiên cũng liền bỏ lỡ một đốn bữa tiệc lớn, không biết hai cái tiểu gia hỏa chơi đủ trở về người được đồ ăn hội dâng hương sẽ không hối hận chính mình ham chơi. Vận Nhi, bờ cát sự đã không sai biệt lắm định ra tới, không biết ngươi tính thế nào. Ăn cơm xong, đại gia cùng nhau uống trà, hưởng thụ khó được sau giờ ngọ hưu nhàn thời gian. Trương Thẩm, ta tưởng này mà lấy ngươi danh nghĩa mua tới, ta không ra mặt. Diệp Vận nghe xong Trương Thẩm hỏi chuyện, nghĩ nghĩ trả lời nói. Hôm nay ở Vương gia nhà cũ trải qua làm Diệp Vận minh bạch, Lý Thị cùng Trương Thị vẫn luôn đều không có từ bỏ quá từ nàng trong tay hướng ra vớt chỗ tốt ý niệm, mà chính mình một nữ nhân ra mang theo hài tử. Hôm nay tiện nghi bán thịt hành động còn có thể giải thích vì thịt không hảo bảo tồn, sốt ruột bán ra nguyên nhân, chính là chính mình lập tức mua như vậy nhiều mà không phải rõ ràng nói cho đại gia chính mình có tiền, mọi người đều tới đoạt tiết tấu sao. Cho nên suy xét thật lâu, Diệp Vận vẫn là cảm thấy lấy Trương Thẩm cùng Trương Thúc danh nghĩa tới mua an toàn nhiều. Nga! Sao lại thế này, vì cái gì muốn lấy danh nghĩa của ta mua a? Trương Thẩm nghe xong Diệp Vận nói có chút giật mình. Phải biết rằng bắt đầu Diệp Vận nhưng cho tới bây giờ không để qua chuyện này, tựa hồ là đột nhiên quyết định sự, cho nên Trương Thẩm không tránh được có chút lo lắng. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là Trương Thẩm ngươi tưởng a. Tam lang không ở, nhà ta theo ta một nữ nhân mang theo mấy cái hài tử sinh hoạt, như vậy trắng trợn táo bạo mua đất còn không phải là ở nói cho đại gia ta có bạc đại gia mau tới đoạt ý tứ sao. Tuy rằng các hương thân đều thực hảo, nhưng là ai biết có hay không có dấu dã tâm đâu. Diệp Vận kỳ thật cũng không để ý người ngoài đến từ gia cướp bóc, bởi vì liền nàng chính mình cũng có thể nhẹ nhàng chế phục hai ba đại hán, chính là nàng sợ hai Lý Thị A, ai biết Lý Thị được đến tin tức lúc sau sẽ làm ra chuyện gì tới đâu. Lý Thị giống như là một viên bom không hẹn giờ, ngày thường nhìn còn hảo, nếu kia cổ sách không rõ tính tình đi lên, cái gì hổ chuyện này nàng đều làm được, nếu không cũng sẽ không xuất hiện lần trước mang theo Trương Thị đi Diệp Vận ra trộm mẹ xấu xa sự. Ngươi không nói ta thật đúng là không nghĩ tới. Lão nhân, một hồi ngươi đi cùng nhà hắn nói mua đất sự. Không cần lộ ra là Vận Nhi muốn mua, dù sao ta phía trước cũng trước nay không đã nói với người khác rốt cuộc là ai muốn mua đất. Trương Thẩm nghe xong Diệp Vận nói không nói hai lời liền cấp nam nhân nhà mình ra lệnh, nàng nhưng không nghĩ Diệp Vận xảy ra chuyện gì, rốt cuộc trong nhà liền hai nữ nhân mang hài tử xác thật là không quá an toàn. Hành! Ta đã biết, ta một hồi liền qua đi. Trương Thúc đáp ứng sảng khoái, hắn vốn dĩ liền đem Diệp Vận đương thân khuê nữ dưỡng, cho nên vẫn luôn đem Diệp Vận sự trở thành chính mình sự. Với hắn mà nói, Diệp Vận an toàn cao hơn hết thảy. Cho nên này đó việc nhỏ hắn căn bản là không để bụng là ai ra mặt. Ta liền biết Trương Thúc Trương Thẩm tốt nhất. Đúng rồi Trương Thẩm, nếu mà sự đã định ra tới, ngày mai liền đem ta nhị tẩu cùng quên tử đi tìm đến đây đi, chúng ta bắt đầu ươm giống. Diệp Vận nghĩ đến năm đầu lần đó khẩn cấp ươm giống tình huống, nhưng không nghĩ tái phạm đồng dạng sai lầm. Hành, buổi tối cho các nàng đưa thịt thời điểm nói cho các nàng, phỏng chừng các nàng cũng nên sốt ruột chờ. Ngày mai chúng ta mấy cái sẽ tận lực sớm một chút tới, tranh thủ sớm một chút hoàn thành, làm chúng nó có thể xuống đất. Trương Thẩm cao hứng nói, nếu không phải bởi vì Diệp Vận muốn mua đất, dưa hấu mầm phỏng chừng đều đã loại đến trong đất. Các nàng mấy cái đã sớm nóng vội. Đúng vậy, ngày mai các ngươi mấy cái bắt đầu ươm giống, ta tìm người phụ trách đem mà xử lý một chút, phòng trừng tân mua mà năm nay khẳng định còn không có xử lý đâu. Trương Thúc nghe được hai người đối thoại cũng hưng thú bừng bừng cho chính mình an bài công tác, nghĩ đến năm đầu bán dưa hấu kiếm tiền, Trương Thúc liền một trận kích động, rốt cuộc kia chính là trắng bóng bạc a. Hắn đã sớm hạ quyết tâm, năm nay bờ cắt toàn lưu trữ loại dưa hấu, khác gì cũng không xưng lên. Hảo a. Đến lúc đó chúng ta nhiều mướn vài người. Động tác cũng sẽ mau một ít. Tận lực tìm chút thành thật chịu làm, miễn cho bọn họ sẽ đi ra ngoài nói bậy, ta ra bạc, hiện tại ngày mùa thời điểm sắp đi qua. Một bên mà ít người ra đều loại xong điện. Cái này ngươi liền không cần nhọc lòng, ta khẳng định đều cho ngươi tìm thành thật chịu làm người, sẽ không đi ra ngoài nói bậy. Bất quá chúng ta lần này loại nhiều, một cái thôn ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, khẳng định giấu không được. Trương Thúc có chút lo lắng nói, rốt cuộc lần này cần loại dưa hấu thật sự là quá nhiều. Không làm cho người trong thôn đều chú ý là không có khả năng, hơn nữa trong thôn mấy cái ái bắt quái phụ nhân, liền tính mấy nhà tưởng điệu thấp cũng không quá khả năng đi. Không có việc gì, chúng ta cũng không phải làm cái gì không thể gặp quang sự tình, nếu là các nàng hỏi, liền nói năm đầu bồi, mấy nhà không cam lòng, muốn mở rộng quy mô lại đánh cuộc một lần, nhìn xem có thể hay không bán ra cái giá tốt. Diệp Vận nghĩ nghĩ nói, lấy cớ này phỏng chừng đại bộ phận người đều sẽ không tin tưởng, nhưng là Diệp Vận buồn ý cũng không phải làm cho bọn họ tin tưởng, đây là cho đại gia một cái có thể tiếp thu lý do thôi. Diệp Vận cũng không tính toán đem dưa hấu phát triển trở thành vì lũng đoạn, bởi vì nàng biết, liền nàng như vậy một cái không có bất luận cái gì bối cảnh chỗ rửa tiểu lâu lâu, muốn lũng đoạn như vậy một cái cao lợi nhuận sản phẩm là căn bản không có khả năng sự. Cho nên Diệp Vận tính toán từ sang năm bắt đầu, liền đem dưa hấu gieo trồng phương pháp công bố cấp trong thôn, bởi vì Diệp Vận tin tưởng, chỉ bằng như vậy một cái thôn nhỏ, căn bản thỏa mãn không được cả nước các nơi nhu cầu. Nhưng là thôn này lại có thể bởi vì dưa hấu mà nổi tiếng toàn bộ Đại Chu Vương Triều, này có cái gì không hảo đâu. Người trong thôn có thể tin sao? Trương Thẩm nghi hoặc hỏi, trong thôn những cái đó bà ba hoa công lực Trương Thẩm chính là kiến thức quá đến, mấy người căn bản là sẽ không tin tưởng. Ha ha, Trương Thẩm, phải biết rằng tin hay không là các nàng sự, mà nói hay không mới là chuyện của chúng ta. Muốn nói cái gì khiến cho các nàng đi nói bái? Ta cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, không ai để ý đến bọn họ, thời gian dài, các nàng tự nhiên liền nói không thú vị. Diệp Vận đối với Trương Thẩm an ủi nói. Bất quá Diệp Vận cũng không nói bừa, mới mẻ kính đi qua, mọi người tự nhiên liền lười đến chú ý này đó nhảm chán sự. Cũng là, đến là ta tưởng quá nhiều, dù sao cũng không phải làm gì chuyện xấu, các nàng ái nói đi bái. Trương Thẩm cũng tưởng khai, ngươi này đó nữ nhân miệng, ngươi tưởng đổ cũng đổ không được. Còn không bằng làm các nàng ái nói gì, nói đủ rồi, liền tự nhiên lười đến nhắc lại. Ngược lại nếu chính mình một mặt mà giải thích, ngược lại sẽ đưa tới các nàng chú ý. Hảo, sự tình nếu đính hảo, ta liền đến trong đất đi dạo đi, đến lúc đó trực tiếp liền đi mua đất. Trương Thúc thấy không có gì sự, liền tính toán đi nhà mình trong đất nhìn xem, tuy rằng loại là loại hảo, nhưng là vẫn là đến cẩn thận chăm sóc. Nông gia người mà chính là mệnh căn tử. Một ngày không xem đều cả người khó chịu, đặc biệt là giống Trương Thúc như vậy lao nông dân. Đi thôi, đừng chậm trễ chính sự a. Trương Thẩm đối với Trương Thúc bóng dáng không yên tâm dặn dò nói, theo sau cùng Diệp Vận liếc nhau, mặt giãn ra mà cười. Chương 172. Tam Lang, này mới vừa đánh giặc xong ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi, sao lại chạy đến này ngồi tới? Mới vừa đánh giặc xong, vì cứu trị người bệnh, quân doanh đã vội thành một đoàn. Kết quả Giả Sơn vừa mới vội xong xoay người liền phát hiện Vương Tam Lang không thấy, mới vừa vội ra tới tìm. Không có việc gì, ta chính là tưởng một người yên lặng một chút. Vương Tam Lang thoạt nhìn thành thục rất nhiều, cả người trên người đều mang theo một loại quân nhân đặc có thiết huyết cùng sát khí, thẳng đến quay đầu lại nhìn đến Giả Sơn, mới thu liễm một ít. Trong không khí tràn ngập một cổ lệnh người buồn nôn mùi máu tươi, nhưng lại rốt cuộc nhìn không tới có người buồn nôn, mọi người đều bắt đầu tập mãi thành thói quen. Ăn cơm huấn luyện một chút cũng không chậm trễ. Gần một năm thời gian, đại gia sớm đã thành thói quen trên chiến trường tàn khốc, man nhân thiện chiến, làm mới ra đời bọn họ bị không ít suy sụp. Chính là này một năm gian không ngừng chiến đấu, đã làm đại gia thành thục quá nhiều, không còn có lúc trước vô thố. Lại đang xem tẩu tử cho ngươi tin, ta nói ngươi đều lăn qua lộn lại nhìn bao nhiêu lần, đều có thể đến bối đi. Giả Sơn nhìn đến Vương Tam Lang trong tay giấy viết thư, nhìn không được mắt trợn trắng. Từ khi ăn Tết thời điểm Vương Tam Lang thu được Diệp Vận một phong thơ về sau, không có việc gì thời điểm liền phải lấy ra tới nhìn xem, kia nhu tình như nước đôi mắt nhỏ chính là sợ hai chính mình cùng Vương Nhị Ca. Đừng chỉ nói ta, giống như nửa đêm trộm xem tin người không phải ngươi giống nhau. Vương Tam Lang trắng Giả Sơn liếc mắt một cái, thực không cho mặt mũi chọc thủng Giả Sơn ẩn nấp tiểu tâm tư. Kỳ thật mọi người đều giống nhau, ở cái này tàn khốc trên chiến trường. Gia đã thành mọi người thương nhớ đêm ngày địa phương. Tam Lang, Giả Sơn, ta một đoán liền biết các ngươi chạy đến nơi này. Mau ăn cơm, các ngươi là tính toán lấy tương tư đỡ đói. Vương Nhị Lang lại đây vừa lúc nghe được Vương Tam Lang nói, liền nhịn không được mở miệng trêu chọc nói. Ngươi đừng đứng nói chuyện không eo đau được chưa, giống như ngươi không nghĩ giống nhau, liền biết nói chúng ta. Bất quá thời gian xác thật không sai biệt lắm, chúng ta chạy nhanh đi. Bằng không không cơm ăn đã có thể thảm. Giả Sơn phản bác xong Vương Nhị Lang, mới nhớ tới, này quân đội người ăn cơm tốc độ, tức khắc liền bắt đầu sốt ruột. Phải biết rằng, ở cái này tùy thời đều phải đối mặt tử vong biên cảnh, An đã thành hắn duy nhất yêu thích, một đốn ăn không ngon, hắn một ngày đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Được rồi, ngươi cấp gì? Đại ca không phải ở hỏa đầu quân sao, khẳng định sẽ cho chúng ta lưu cơm. Vương Nhị Lang lôi kéo đã chuẩn bị xuất phát chạy Giả Sơn, chẳng hề để ý nói. Muốn nói Vương Đại Lang, ngay cả Giả Sơn mấy người đều không thể không cảm thán hắn hảo vận khí, còn không có bắt đầu đánh giặc. Vương Đại Lang đã bị hỏa đầu quân nhân thủ không đủ bị điều đi hỏa đầu quân, mỗi ngày chỉ phụ trách làm cơm, nhật tử thanh nhàn không nói, còn không dùng tới chiến trường. Bất quá mấy người cũng bởi vậy bị không ít lợi ích thực tế, tỉ như không cần phải gấp gáp đi xếp hàng đoạt cơm chính là một trong số đó. Ngẫu nhiên Vương Tam Lang ở quân doanh phía sau tiểu trên núi đánh tới điểm con ngồi, mấy người còn có thể khai cái tiểu táo. Ai, ngươi không nói ta đều đã quên, đều tại ngươi, làm hại ta cứ như vậy cấp. Giả Sơn không nghĩ thừa nhận chính mình là đồ tham ăn sự thật, cho nên cực lực biện giải nói. Hắn vừa nghe đến ăn đầu liền sẽ đường ngắn, đã náo loạn không ít chê cười. Hành, ta sai, đi thôi, tỉnh một hồi cơm lẹ. Vừa lúc hôm nay nghỉ, chúng ta cũng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vương Nhị Lang nhìn đến Giả Sơn lập lòe đôi mắt nhỏ, có chút bất đắc dĩ đáp ứng nói. Rõ ràng trước mặt ngoại nhân không phải cái dạng này, như thế nào một không ai liền nguyên hình tất lộ đâu. Ngày mai còn muốn luyện binh A. Ai, ta xem như phát hiện, nguyên lai làm quan cũng không phải cái gì chuyện tốt A. Giả Sơn nghĩ đến ngày mai lại muốn dậy sớm huấn luyện, liền cảm thấy cả người vô lực. Tuy rằng trải qua thời gian dài như vậy chém giết, hắn sớm đã thành thói quen như vậy nhật tử, thậm chí yêu như vậy chinh chiến xa trường cảm giác, nhưng là nghĩ đến mỗi ngày huấn luyện, hắn vẫn là cảm thấy khó chịu. Đừng không biết đủ à, bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi vị trí đâu, không muốn làm liền thay đổi người. Vương Tam Lang nhìn ta Giả Sơn được tiện nghi có khoe mẽ bộ dáng, nhìn không được mắt trợn trắng, thật không thấy ra tới ở trên sân huấn luyện có vẻ uy phong bát diện người cư nhiên là không nghĩ muốn huấn luyện. Liên ở 2 tháng trước, bởi vì Vương Tam Lang 3 người giết địch kỹ xảo ở trên chiến trường bị Lý tướng quân trong lúc lơ đãng phát hiện, cảm thấy rất thực dụng, liền tính đối mặt thiện chiến man nhân, mấy người cũng có thể nhẹ nhàng lợi dụng kỹ xảo đem địch nhân bằng mau tốc độ tiêu diệt, cho nên liền đem mấy người tăng lên thành quân đội giáo đầu, Vương Tam Lang vì chính, mặt khác 2 người vì phó, cùng nhau phụ trách giáo hội toàn quân loại này chiến đấu kỹ xảo. Cho nên mấy người mỗi ngày đều phải cấp quân đội binh lính huấn luyện, rất mệt, nhưng là mấy người lại rất cao hứng, rốt cuộc này xem như bọn họ mại hướng thành công mà bước đầu tiên. Khó mà làm được, ta chính là Lý tướng quân tự mình sai khiến phó giáo đầu, ngươi cũng không thể thay đổi người. Nếu là ngươi dám thay đổi người, ta về nhà liền tìm tẩu tử cáo trạng đi, xem nàng như thế nào thu thập ngươi. Vừa nghe đến Vương Tam Lang nói muốn thay đổi người, Giả Sơn tức khắc liền tặc mau, này nếu là thay đổi người, chính mình thượng chạy đi đâu chơi uy phong đi à. Tuy rằng huấn luyện thật sự rất mệt, nhưng là cũng không thể mạt sát hắn tử huấn luyện chung được đến lạc thu à, đặc biệt là nhìn đến đám tiểu tử này bị Vương Tam Lang thu thập thời điểm, Giả Sơn thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài, rốt cuộc có người minh bạch chính mình lúc trước có bao nhiêu khổ. Bất quá không biết vì cái gì. Chính mình nhìn đến đám tiểu tử kia thấy Vương Tam Lang tựa như chuột thấy miêu biểu tình, như thế nào liền cảm thấy như vậy đã gần đâu. Kia đã sắp trở thành chính mình duy nhất giải trí, sao có thể tùy tiện bị cướp đoạt ta. Ngươi tẩu tử thu không thu thập ta ta không biết, ta chỉ biết, nếu là ta đem ngươi thể hiện bị thương sự nói cho quyên tử, ngươi kết cục khẳng định rất khó xem. Vương Tam Lang chút nào không vì Giả Sơn uy hiếp sở động, ngược lại đối với Giả Sơn lộ ra một cái cười như không cười biểu tình. Dẫn đầu hướng quân doanh đi rồi trở về. Tam Lang, ngươi sẽ không như vậy vô tình có phải hay không? Ta biết đến, uy, ngươi tử tử ta a, ngươi cũng không thể nói cho quên tử a. Uy, uy. Giả Sơn nhìn đến Vương Tam Lang cười như không cười biểu tình liền cảm thấy lỗ tai đau, nghĩ đến nhà mình tức phụ biết sự tình chân tướng bộ dáng, Giả Sơn liền cảm thấy chính mình tương lai muốn không thấy ánh mặt trời. Vội vàng đuổi theo Vương Tam Lang hướng quân doanh chạy tới. Ngươi nói này Giả Sơn như thế nào đi học không ngon đâu. Bất quá nói thật Tam đệ, ngươi thật tính toán nói cho quên tử a. Vương Nhị Lang quay đầu lại nhìn chiều phía chính mình chạy tới Giả Sơn, lời nói tràn ngập đồng tình, bất quá nếu hắn ngự khí có thể không như vậy vui sướng khi người gặp họa nói có lẽ hiệu quả sẽ càng tốt một ít. Ta là hạ người như vậy sao? ta nếu là không hù dọa hắn, hắn lần sau lại đến như vậy một lần, ta trở về như thế nào cùng quên tử công đạo a? Vương Tam Lang nghe được Vương Nhị Lang vui sướng khi người gặp họa thanh âm, đặc biệt tưởng không rõ, ở nhà thời điểm thành thật chịu làm nhị ca, khi nào biến nhân mẹ đen đâu. Không biết nhị tẩu trở về còn có thể hay không nhận ra tới. Kia thật là đáng tiếc. Vương Tam Lang khỏe miệng chịu chịu, đột nhiên đóng một chút đôi mắt, an ủi chính mình kia đều là ảo giác, nhà mình nhị ca vẫn là cái kia người thành thật. Chương 173 Báo, Vương Giáo Đầu, Vương Phó Giáo Đầu, Lưu Phó Giáo Đầu, Lưu Doanh Trưởng cho mời. Mấy người mới vừa trở lại doanh địa, liền có binh lính chạy tới. Hiện tại Vương Tam Lang mấy người cũng coi như là này quân doanh danh nhân rồi, không chỉ có năng lực hảo, chủ yếu là huấn luyện đặc biệt nghiêm khắc, đừng nói sau lại tân binh, ngay cả liền lao binh đều sợ bọn họ. Đặc biệt là Vương Tam Lang, trên mặt cơ hồ không cười bộ dáng, vĩnh viễn đều bản một khuôn mặt, mặc kệ là ai, chỉ cần huấn luyện không đủ tiêu chuẩn cũng chưa thiếu bị hắn thu thập. Biết Lưu Doanh Trưởng tìm chúng ta chuyện gì sao? Vương Nhị Lang tiếp nhận binh lính nói hỏi. Phải biết rằng Vương Tam Lang ngày thường cơ hồ chính là ít khi nói cười, hơn nữa lời nói càng là thiếu đáng thương, cho nên đối ngoại hết thể giao lưu không sai biệt lắm đều là Vương Nhị Lang hoặc là Giả Sơn Đại Lao. Không biết, Lưu Doanh Trưởng chưa nói, bất quá nhìn dáng vẻ thật cao hứng, hẳn là không phải chuyện xấu. Binh lính tựa hồ đối với Vương Tam Lang không có trả lời cũng không kinh ngạc, xem ra mọi người đều đã biết mấy người lệ thường. Bất quá đối với Vương Nhị Lang hỏi chuyện, binh lính vẫn là suy nghĩ một chút mới trả lời, ở toàn bộ quân doanh, mọi người đều biết Vương Tam Lang mấy người là Lưu Hồng mang ra tới binh, mấy người quan hệ thực hảo, cho nên binh lính ở cũng không trái với kỷ luật dưới tình huống vẫn là lộ ra một ít. Tốt, ta đã biết, trở về nói cho Lưu Doanh Trưởng, chúng ta lập tức liền qua đi. Vương Nhị Lang nghe xong binh lính cái trả lời xem như yên tâm, còn tưởng rằng lại có gì tình huống đã xảy ra đâu. Thời gian này vừa lúc là cơm trưa thời gian, qua đi còn có thể cọ bữa cơm ăn, Vương Nhị Lang đương nhiên vui vẻ liền đáp ứng rồi. Tam Lang, ngươi nói sẽ là chuyện gì a? Giả Sơn đứng ở Vương Tam Lang bên kia, có chút khó hiểu hỏi. Phải biết rằng, này Lưu Hồng chính là rất ít đuổi kịp cơm điểm đem ba người kêu lên đi, không có biện pháp, ai làm Giả Sơn là cái đại dạ dày vương đâu. Đương nhiên, Lưu Hồng chạy đến ba người nơi nào hỗn rượu kiếm cơm thời điểm nhưng thật ra không ít, ai nhiên mấy người không có việc gì liền chính mình cải thiện thức ăn đâu. Đại gia đảo không phải không nghĩ đi, thật sự là không có Vương Tam Lang kia mấy lần, đánh giặc bọn họ sẽ, nhưng muốn nói đến săn thú, đại gia nhưng đều là thường dân. Bởi vì phía sau Sơn cũng thuộc về quân đội tuần tra phạm vi, cho nên cũng không cấm binh lính xuất nhập, đã từng có người thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm đi trên núi truyền qua. Không nghĩ tới xoay một buổi trưa, liền cằn con thỏ mao cũng chưa thấy, càng đừng nói giống Vương Tam Lang giống nhau đổ cái con thỏ hoa. Đoán cái này làm gì, qua đi chẳng phải sẽ biết. Vương Tam Lang đối với Giả Sơn loại này ngẫu nhiên liền sẽ phát bệnh thiên nhiên ngốc đã hết chỗ nói rồi, liền xem thường đều lười đến thiên. Từ nơi này đến Lưu Hồng doanh trướng liền 15 phút đều không đến, có chạm nơi này đoán công phu đều đi đến địa phương. Thật là cái không có lòng hiếu kỳ ra hỏa. Bất quá có thể đi hắn kia kiếm cơm đến thật là không tồi, nghe nói trước hai ngày tên kia không biết từ nào lộng một vò rượu ngon, chúng ta đi giúp hắn nếm thử. Giả Sơn đối với Vương Tam Lang loại này không có chút nào lòng hiếu kỳ bộ dáng tỏ vẻ chính mình khinh bỉ, nhưng nghĩ đến có thể qua đi kiếm cơm, tức khắc đem hết thảy đều vứt tới rồi sau đầu. Đặc biệt là trước hai ngày mới vừa nghe Thiết Ngưu nói qua, gia hỏa này không biết từ nào lộng một vò rượu ngon về sau. Giả Sơn đối với lần này kiếm cơm chi lữ liền càng thêm mong đợi. Từ khi lần trước Diệp Vận cấp Vương Tam Lang rượu bị mọi người đông từng tây muốn uống không về sau, Giả Sơn đã gần 3 tháng không ngửi qua mùi rượu, phải biết rằng trước kia hắn chính là đốn không rời rượu, này tức khắc gian không thèm chết hắn. Trừ bỏ ăn ngươi còn có thể hay không tưởng điểm khác. Vương Nhị Lang đối Giả Sơn đồ tham ăn tính tình xem như hoàn toàn hiểu biết, nhưng là đối với hắn loại này ăn ngon trình độ vẫn là có chút không chịu nổi. Tuy nói không có thịt cá, nhưng là quân doanh thức ăn cũng không tính kém a, ăn no vẫn là không có vấn đề, như thế nào Giả Sơn mỗi ngày đều như là đói bụng một tháng không ăn cơm bộ dáng đâu. Ngươi không nghe lão nhân nói quá a? Ăn cơm không tích cực, tinh thần có vấn đề. Giả Sơn mới không thèm để ý Vương Nhị Lang nói như thế nào đâu, đừng tưởng rằng hắn không biết, này hai người chính là gian tà, muốn nói hai người bọn họ không đánh chạy đến Lưu Hồng nơi đó kiếm cơm tâm tư, đánh chết hắn đều không tin. Hảo, đi thôi, một hồi làm hắn chờ nóng nảy. Vương Tam Lang kỳ thật tưởng nói chính là, lại bất quá đi, cơm liền lạnh. Đây là Vương Tam Lang lại không phải Giả Sơn, đương nhiên sẽ không như vậy tự hủy hình tượng. Giả Sơn cùng Vương Nhị Lang cũng không nói chuyện nữa, ba người sóng vai hướng Lưu Hồng quân doanh đi đến. Dọc theo đường đi phàm là đụng tới binh lính, đều sẽ chủ động cùng ba người vấn an, sau đó liền trốn đến một bên. Bất quá cũng không trách bọn họ, ai làm ba người quang huy hình tượng đã thâm nhập nhân tâm đâu. Đại gia liền sợ mấy người một cái không vừa mắt, liền đem chính mình kéo đến một bên tăng mạnh huấn luyện. Phải biết rằng, ba người vừa mới nhận được mệnh lệnh tiếp quản quân đội tổng giáo đầu thời điểm, có không ít người đều không phục, chỉ là sau lại trải qua Vương Tam Lang ba người hữu hảo thăm hỏi cùng đơn độc huấn luyện qua đi, tái kiến ba người liền cùng như chuột thấy mèo vậy, làm gì, tuyệt không hai lời. Báo cáo Vương Tam Lang ba người thực mau liền đi tới địa phương, đứng ở lều trại ngoại hô. Vào đi, các ngươi mấy cái còn biết muốn thủ quy củ a? Ta đây sao không gặp các ngươi ăn cơm thời điểm nhường ta đâu? Lưu Hồng nghe được ba người thanh âm, tự mình mở ra lều trại, mở miệng trêu chọc nói. Phải biết rằng mỗi lần mấy người ăn cơm toàn dựa đoạt, vừa mới bắt đầu thời điểm Lưu Hồng mỗi lần đều ăn không đủ no, thẳng đến sau lại kiếm cơm thời gian dài, có nhất định kỹ thuật cơ sở về sau mới hảo điểm. Hắc hắc, ăn cơm đâu? Vừa lúc chúng ta cũng không ăn, đều đói bụng, ăn cơm trước, ăn no lại nói. Giả Sơn tiến lều trại, căn bản là không nghe Lưu Hồng nói cái gì, trực tiếp buôn bàn ăn liền đi, cũng không đợi Lưu Hồng trả lời, bưng chén liền ăn lên, còn thỉnh thoảng gật gật đầu, tỏ vẻ đối đồ ăn vừa lòng. Tiểu tử ngươi thật đúng là không biết khách khí hai chữ viết như thế nào a. Lưu Hồng buồn cười nhìn Giả Sơn tắc cơm, thật không biết chính mình uy nghiêm khi nào như vậy thấp. Lưu Hồng nào biết đâu rằng, từ hắn lần lượt kiếm cơm đến sau lại đoạt Giả Sơn ái rượu về sau, Giả Sơn liền âm thầm thề, chỉ cần có cơ hội, chính mình nhất định phải ăn trở về, làm hắn hối hận. Chương 174. Nói đi, lần này tìm chúng ta có chuyện gì a? Chờ ăn được cơm, Giả Sơn rốt cuộc không ra miệng tới không hề có thành ý hỏi một câu, trong tay còn ôm sở thừa không nhiều lắm bình rượu, xem ra là một giọt cũng không tính toán cấp Lưu Hồng để lại. Ta nói tiểu tử ngươi đủ rồi a, nay một vò tử rượu không sai biệt lắm đều vào ngươi trong bụng, ngươi còn tính toán đem dư lại mang về là như thế nào? Lưu Hồng vừa muốn trả lời Giả Sơn vấn đề, kết quả ngẩng đầu liền thấy được Giả Sơn đem sở thừa không nhiều lắm rượu đều ôm tới rồi trong lòng ngực. Khi tức khắc trừng lớn hai mắt của mình, hung hăng nhìn trước mắt vô sỉ đến cực điểm Giả Sơn, chưa thấy qua như vậy, ăn không hết còn tính toán bọc đi à. Ngươi một người nam nhân không cần keo kiệt như vậy được không? Còn có, ngươi như vậy thâm tình nhìn ta làm gì? Nói cho ngươi, ta chính là có tức phụ người, đối với ngươi nhưng không có hứng thú. Tuy rằng Lưu Hồng Trừng thu hút tới sắc thật thực do người, đáng tiếc Giả Sơn căn bản không ăn này bộ, liền đến trong tay hắn còn muốn trở về. Liền hai tự, nằm mơ. Ta phi, ta có thể coi trọng ngươi mới là lạ, lão tử thích chính là nữ nhân, ngươi thiếu ở kia ghê tởm lão tử. Lưu Hồng bị Giả Sơn buồn nôn hề hề ngự khí cả kinh nổi lên một thân nổi da gà, không chút nghĩ ngợi, nhấc chân hướng về phía Giả Sơn liền đạp đi xuống, bất quá Giả Sơn đã sớm đề phòng hắn chiêu này, nhẹ nhàng liền trốn rồi qua đi. Nhìn xem, thẹn quá thành giận đi. Giả Sơn tiếp tục trêu đùa Lưu Hồng. Phải biết rằng lúc trước hắn nhưng không thiếu bị Lưu Hồng thu thập, liền tính hiện tại, hắn cũng không thấy đến có thể đánh quá Lưu Hồng, cho nên vũ lực không được, liền ghê tởm chết hắn. Hảo Giả Sơn, đừng náo loạn nói chính sự. Lão Lưu, tìm chúng ta lại đây rốt cuộc chuyện gì a? Vương Nhị Lang kéo Giả Sơn một chút nói. Kỳ thật Vương Nhị Lang cũng thực bất đắc dĩ, này Giả Sơn trừ bỏ ở đối mặt Lý Tướng Quân cùng Tam Lang thời điểm có thể thành thất điểm. Đối người khác vĩnh viễn đều là này phó cợt nhà chọc người hận đến bộ dáng. Làm Vương Nhị Lang bội phục chính là, đừng động là ai, cuối cùng có hại vĩnh viễn không phải là Giả Sơn, mỗi lần hắn đều có thể đem nhân khí chết khiếp lúc sau toàn thân mà lui, không phục cũng không được. Đều làm tên tiểu tử thúi này đem ta khí hồ đồ, ta lần này tìm các ngươi tới là muốn nói cho các ngươi một cái tin tức tốt. Hôm nay Lý Tướng Quân đem ta đi tìm đi. Nói là này 2 tháng ở chiến trường tử vong nhân số rõ ràng giảm bớt, đặc biệt là gần nhất này 1 tháng, chúng ta binh lính đã có thể chính diện cùng man nhân đánh bừa, một người đánh 2 cái đều có, cùng phía trước so sánh với quả thực là một cái kỳ tích. Cho nên Lý tướng quân đã đem các ngươi công lao báo lên rồi, chuẩn bị cho các ngươi thỉnh thưởng, chờ chiến tranh kết thúc thời điểm cùng nhau phong thưởng. Lưu Hồng vỗ vỗ ngồi ở một bên chỉ không nói gì Vương Tam Lang nói, trong giọng nói chỉ có chúc phúc, không có một tia ghen ghét cùng bất mãn. Kỳ thật Lưu Hồng đến lúc đó mãn bội phục Vương Tam Lang, nhớ trước đây Vương Tam Lang bất quá là một lần nông phu, nhưng là lại dựa vào chính mình nỗ lực cái năng lực được đến hôm nay thành tích, làm người cũng không cao ngạo không nóng nảy, là cái khó được nhân tài. Còn có lần trước hắn đưa cho Lý Tướng Quân cái kia cái gì 36 kế, làm Lý Tướng Quân coi nếu chân bảo, đem chính mình nốt ở doanh chính mình đọc tự hỏi nửa tháng, ở kia lúc sau, bên ta có thể nói là dụng binh nhập thần, thắng không ít gian nan chiến dịch. Kia bổn binh pháp hắn cùng mấy cái Lý Tướng Quân thân tín đều xem qua, xác thật là một quyển khó được hảo binh thư, thậm chí có thể nói là một quyển kinh điển binh pháp tổng tập. Lưu Hồng bội phục chính là Vương Tam Lang cái loại này đại công vô tư tinh thần, nếu là kia bổn binh thư là của hắn, hắn thật sự hoài nghi chính mình có thể hay không cũng có thể làm ra Vương Tam Lang như vậy sự. Nhưng Lưu Hồng nào biết đâu rằng, kỳ thật Vương Tam Lang sở dĩ đem Diệp Vận cho hắn kia bổn 36 kế đưa cho Lý Tướng Quân cũng không phải bởi vì hắn có bao nhiêu vĩ đại, dùng Diệp Vận nói chính là ngươi lại không phải thánh phụ, không cần phải có được hy sinh chính mình thành toàn người khác tinh thần. Ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình thì tốt rồi, tuy rằng Vương Tam Lang không biết thánh phụ là ai, nhưng là lại không ngại ngại hắn nghe ra Diệp Vận ý tứ trong lời nói. Hắn đem binh pháp đưa cho Lý Tướng Quân nói dễ nghe một chút là bởi vì thấy bên ta cùng địch quân chênh lệch, không nghĩ làm các chiến sĩ uổng mạng. Nói không dễ nghe điểm, chính là hy vọng có thể ở Lý Tướng Quân tưởng trong lòng lưu cái ấn tượng tốt, vì ngày sau đặt nền móng, rốt cuộc Lý Tướng Quân ở triều đình địa vị không thấp. Mà hắn cũng coi như là Lý Tướng Quân dòng chính một mạch. Vương Tam Lang chưa bao giờ phủ nhận chính mình là cái có tâm kế người, bởi vì hắn nếu là thật sự như vậy ngây ngốc, phỏng chừng cũng sống không đến hiện tại. Hắn không phải không nghĩ đem 36 kế coi như về sau át chủ bài, nhưng là thực hiển nhiên, đối với hiện tại hắn tới nói, đem binh thư lấy ra tới mới có thể đổi lấy lớn nhất tích lợi. Nếu không chỉ bằng hắn một cái nho nhỏ binh lính, khi nào có thể sử dụng thượng cái này binh thư có thể nói là cái không biết bao nhiêu, dù sao hắn đã sớm đem binh thư đọc lầu lầu, cho nên hiến không dâng ra đi đều không sao cả, hắn chỉ nghĩ tồn tại, công thành danh toại trở về thấy Diệp Vận cùng bốn cái hài tử, mặt khác, hắn cái gì đều không để bụng. Nói như vậy chúng ta huấn luyện có hiệu quả. Giả Sơn có chút kinh hỉ nói, cho tới nay, ba người đều ở nỗ lực luyện binh, liền kỳ vọng có thể có được hiệu quả. Ở được đến khẳng định giờ khắc này, ba người không thể không thừa nhận, cái loại này thỏa mãn cảm là cái gì cũng không đổi được. Kỳ thật trừ bỏ Vương Nhị Lang không có gì hiệu quả và lợi ích tâm bên ngoài, Vương Tam Lang cùng Giả Sơn đều ngóng trông có thể trở nên nổi bật, ao gấm về làng kia một ngày. Bọn họ tưởng hướng chính mình tức phụ cùng hài tử chứng minh, chính mình có thể rất tuyệt, có thể trở thành bọn họ kiêu ngạo, bởi vì ái, cho nên bọn họ không cam lòng bình phàm. Tưởng cho chính mình sở ái người tốt nhất. Đúng vậy, hơn nữa hiệu quả thực hảo, cho nên Lý Tướng Quân đã hạ lệnh, về sau các ngươi chức trách chính là hảo hảo dạy dỗ đại gia giết địch kỹ xảo, tranh thủ sớm ngày đánh đuổi quân địch, khải hoàn hồi triều. Lưu Hồng tâm tình thực tốt trả lời, trước kia mỗi lần cùng man nhân đánh giặc đều là dựa vào người nhiều, lương thảo sung túc cùng địch nhân ngạnh ma, nhưng lần này không giống nhau, lần này là đối chiến, lại còn có từ từ áp đảo ở đối phương thế. Như thế nào có thể kêu Lưu Hồng bọn họ không kích động? Phải biết rằng, liền tính là đương kim thánh thượng nghe xong cũng là mặt rồng đại duyệt, chuẩn bị khải hoàn hồi chiều lúc sau cấp mọi người phong thưởng đâu. Thay chúng ta cảm ơn Lý Tướng Quân, chúng ta mấy cái liền đi về trước. Vương Tam Lang cũng thật cao hứng, nhưng là hôm nay chiến tranh đã làm hắn thực mỏi mệt, tuy rằng chỉ là bị một ít vết thương nhẹ, nhưng là trong lòng thượng mỏi mệt lại không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Ở giết người cùng bị giết gian bồi hồi, hắn thật sự mệt mỏi. Chương 175. Diệp Vận không biết Vương Tam Lang lúc này trong lòng khổ cùng mỏi mệt, bởi vì Diệp Vận lúc này chính vội vàng loại dưa hấu, nhìn đến ngoài ruộng xanh mượt dưa hấu mầm, Diệp Vận cảm thấy nhân sinh tràn ngập hy vọng. Diệp Vận chờ đợi dưa hấu sớm ngày thành thục, làm sao ở biên cảnh Vương Tam Lang có thể ăn thượng mang theo nàng vô hạn tưởng niệm dưa hấu, có thể cảm nhận được chính mình vẫn luôn đều ở nhớ thương hắn. Vận Nhi, tại đây ngốc đứng làm gì a? Thật vất vả đều loại hảo, chạy nhanh về nhà hảo hảo nghỉ ngơi đi. Trương Thẩm thu thập hảo bên người nông cụ, liền nhìn đến Diệp Vận đứng ở bờ ruộng thượng, hai mắt vô thần nhìn phương xa. Trương Thẩm biết Diệp Vận lại suy nghĩ Vương Tam Lang, nàng nhìn như vậy Diệp Vận thật sự thực đau lòng. Khoảng thời gian trước có biên cảnh tin tức truyền quay lại tới, nói là đã chết không ít người. Trương Thẩm thật sự thực sợ hãi trong đó có Vương Tam Lang, bằng không thật sự không biết Vận Nhi có thể không cố nhịn qua. Nàng đã biết Diệp Vận lần này loại nhiều như vậy dưa hấu dụng ý, vốn đang tưởng nhiều kiếm chút bạc, không nghĩ tới thế nhưng là tưởng quên cấp biên cảnh chiến sĩ, liền vì làm Vương Tam Lang ăn đến năm nay dưa hấu, có thể thấy được Vương Tam Lang đối Diệp Vận ý nghĩa cái gì. Ha ha, ta nơi nào sẽ mệt ta lại không xuống đất, chỉ là đứng ở chỗ này nhìn xem. Đến là Trương Thẩm ngươi, vừa mới mệt muốn chết rồi đi. Mau trở về nghỉ ngơi đi, buổi tối kêu lên ta nhị tẩu cùng quên tử tới nhà của ta ăn cơm đi, ta cho các ngươi hảo hảo bổ bổ. Diệp Vận lấy lại tinh thần cười cười nói. Hai ngày này vẫn luôn vội vàng loại dưa hấu, mấy nhà người đều vội vàng, chỉ có Diệp Vận một cái người rảnh rỗi, bởi vì mọi người nhất trí cho rằng Diệp Vận thật sự không có gì làm việc thiên phú, vẫn là ở nhà mang hài tử hảo, cho nên Diệp Vận ra hiện tại đã phát triển trở thành cổ đại bản nhà trẻ. Ta không mệt, phần lớn đều là mướn người làm, ta cũng chính là đi theo đánh trợ thủ. Còn có trong khoảng thời gian này tịnh ngươi nấu cơm, hôm nay đều đi nhà ta ăn được. Trương Thẩm không để bụng xoa xoa cái chán mồ hôi, đối với Diệp Vận nói. Mấy ngày nay bởi vì mọi người đều trên mặt đất bận việc, cho nên nấu cơm sống đều dừng ở Diệp Vận trên người, mỗi ngày đều phải chuẩn bị 6-7 cá nhân thức ăn. Kỳ thật Diệp Vận mấy ngày nay công tác cũng nhẹ nhàng, bất quá may mắn công nhân cơm không cần nàng làm, nếu không thế nào cũng phải mệt chết hắn không thể. Không có việc gì. Ngươi cùng Trương Thúc hai ngày này cũng không thiếu bận việc, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Nói nữa ngươi còn không biết ta à, thích nhất chính là làm chút ăn ngon thức ăn, ta một chút đều sẽ không cảm thấy mệt. Diệp Vận đương nhiên sẽ không đồng ý Trương Thẩm tuổi cũng không nhỏ, mỗi ngày trên mặt đất đã đủ mệt mỏi. Diệp Vận nhưng luyến tiếc làm Trương Thẩm lại trở về nấu cơm. Lại nói, ai có thể giống nàng giống nhau có ăn không hết gạo và mì, dùng không xong tài liệu a? Như vậy điểm tiêu hao đối nàng tới nói không đáng kể chút nào, thậm chí có thể nói xem như giúp nàng nội. Trong không gian đồ vật căn bản không có biện pháp tiêu thụ bên ngoài, bởi vì không có nơi phát ra, nàng không cho rằng chính mình là xuyên qua nữ, là có thể làm đại gia không nghi ngờ đồ vật xuất xứ. Cho nên đại gia ăn nhiều một chút cũng coi như là hỗ trợ tiêu hao. Phải biết rằng không gian lương thực đã xếp thành sơn, nàng đều đã lâu không có lại loại, nếu không phải hiện tại trái cây không hảo hướng ra lấy, nàng đều tưởng thỉnh đại gia ăn trái cây yến, bất quá liền tính như vậy. Nàng cũng không thiếu lượng trái cây làm cho đại gia ăn. Người A. Hảo, mau về nhà đi, ta sẽ thông chi các nàng. Chạy nhanh trở về chiếu cố hài tử đi. Tình lưu nhụy ở nhà một người chiếu cố bất quá tới, phải biết rằng nhà ngươi kia mấy cái tiểu ma đầu cũng không phải là như vậy đẹp. Trương Thẩm biết Diệp Vận là ở quan tâm nàng, tuy rằng nàng thật sự không cảm thấy mệt, nhưng là đối với Diệp Vận quan tâm lại rất hưởng thụ. Ngươi không nói ta thật đúng là đã quên, không được ta phải chạy nhanh đi trở về. Trương Thẩm, ngươi cũng mau về đi, ta liền đi trước. Nhà ta kia mấy cái sống tổ tông thật đúng là làm ta không quá yên tâm. Diệp Vận nghe được Trương Thẩm nói lên nhà mình kia ba cái sống tổ tông trong lòng tức khắc liền không có đế, không có biện pháp, hài tử càng lớn liền càng nghịch ngợm, chứ bỏ Tiểu Bạch cùng nàng. Người khác căn bản là xem không được, Tiểu Kim càng là cái gây họa tinh, nó không câu dẫn ba cái hài tử phạm sai lầm liền không tồi. Mau đi đi, buổi tối ta sẽ sớm một chút qua đi giúp ngươi nấu cơm. Trương Thẩm cũng nhớ tới Vương gia ba cái bảo quang vinh lịch sử, nhịn không được cười. Cũng không biết Vương Tam Lang ở hải tử một tuổi thời điểm có thể hay không gấp trở về, phải biết rằng chảo xong chu lúc sau nên cấp bọn nhỏ lấy tên. Nhưng là Trương Thẩm lại không biết, ba cái hải tử quá một tuổi thời điểm đã không ở nơi này, đây là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Ta liền biết Trương Thẩm đau nhất ta. Diệp Vận nghe xong Trương Thẩm nói ôm Trương Thẩm một chút, liền xoay người hướng trong nhà đuổi trở về, chỉ để lại Trương Thẩm đứng ở tại chỗ bất đắc dĩ nhìn nàng bóng dáng lắc lắc đầu. Diệp Vận bởi vì lo lắng mấy cái hài tử ở nhà ra cái gì ngoài ý muốn lưu nhụy một người chiếu cô không tới, cho nên đi thực mau, không bao lâu liền đi tới trong nhà. Còn không có vào cửa, liền nghe được trong viện vui đùa ầm ĩ thanh, trong khoảng thời gian này Diệp Vận đã thói quen này đó hài tử vui đùa ầm ĩ thanh âm, hơn nữa bởi vì trong nhà hài tử nhiều, Đậu Đậu trong khoảng thời gian này vẫn luôn có vẻ thật cao hứng, luôn là hào phóng dâng ra chính mình đồ ăn vặt phân cho đại gia ăn. Nương, ngươi đã về rồi. Diệp Vận mới vừa đi tiến đại môn đã bị mắt sắc Đậu Đậu phát hiện, tức khắc cao hứng phát đi lên, cùng tam bảo thai giống nhau, Đậu Đậu cũng thích cùng Diệp Vận thân cận, thích nhất chính là ôm Diệp Vận chân, bởi vì bên trên hắn với không tới. Đậu Đậu gần nhất tâm tình thực hảo, không chỉ có bởi vì trong nhà bạn chơi cùng nhiều, còn bởi vì trong khoảng thời gian này hắn trưởng cao, với hắn mà nói trưởng thăng chức ý nghĩa trưởng thành, liền có thể chiếu cố bảo hộ nương, cũng có thể hoàn thành lúc trước cùng nhà mình cha ước định. Đậu Đậu hôm nay có hay không ngoan ngoan a? Diệp Vận đem Đậu Đậu ôm lên, hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ hỏi. Diệp Vận thích nhất Đậu Đậu manh manh, mềm mại đồng âm kêu chính mình nương, làm nàng đặc có thành tựu cảm. Có, Đậu Đậu còn hỗ trợ uy. Đậu Đậu nghe xong Diệp Vận hỏi chuyện, tức khắc dựng thẳng chính mình tiểu bộ ngực kiêu ngạo trả lời nói. Gần nhất Đậu Đậu đã có thể chính mình hỗ trợ uy gà, hơn nữa làm được ra dáng ra hình, thoạt nhìn đặc biệt có hỉ cảm. Chúng ta Đậu Đậu thật ngoan, Đậu Đậu lại cùng ca ca tỷ tỷ cùng nhau chơi sẽ, nương đi xem đệ đệ muội muội được không? Diệp Vận nhìn Đậu Đậu ngạo kiểu tiểu bộ dáng, nhịn không được lại hung hăng hôn Đậu Đậu một ngụm. Hảo, nương đi xem đệ đệ muội muội đi, Đậu Đậu đi chơi. Nói xong còn không quên ở Diệp Vận trên mặt hôn một cái, lúc này mới ý bảo Diệp Vận đem hắn bông, sau đó cao hứng chạy đi tìm tiểu bằng hữu chơi. Cái này tiểu tử thúi. Nhìn Đậu Đậu không chút nào lưu luyến chạy tới chơi, Diệp Vận có chút tức giận bất bình nói thầm nói. Theo sau lại cảm thấy chính mình tựa hồ quá ngây thơ, nhịn không được chính mình cười. Đã trở lại, như thế nào như vậy vãn? Lưu Nhụy ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến Diệp Vận tiến vào, liền thuận miệng hỏi một câu. Cùng Trương Thẩm hàn huyên một hồi. Ta nói hôm nay như thế nào như vậy ngừng nghỉ đâu, nguyên lai là tiểu bạch ở A. Diệp Vận vừa mới còn ở tò mò nhà mình này ba cái bảo bối cục cưng cư nhiên sẽ như vậy thành thật ngốc tại trong phòng, vào nhà mới phát hiện, nguyên lai là tiểu bạch hôm nay không có đi trên núi, mà là ngốc tại trong nhà xem hài tử. Chương 176. Cũng không phải là, hôm nay ta chính là nhẹ nhàng, này mấy cái tiểu ma đầu a đều giao cho tiểu bạch rồi, nếu không phải vừa mới muốn bọn họ ba cái uy mãi, căn bản là dùng không đến ta. Lưu Nhụy nói dân nói, bởi vì mấy cái hài tử thật sự là nghịch ngợm, nhưng là lại thực hiểu được một vừa hai phải, sẽ không làm người cử đến phiền, chỉ là sẽ cảm thấy bọn họ đáng yêu nghịch ngợm thôi. Cho nên đại gia cấp ba cái hài tử lấy cái nít nảm, đã kêu tiểu ma đầu, vẫn là làm người bất đắc dĩ tiểu ma đầu. Nga ô tiểu bạch nhìn đến Diệp Vận tiến vào, nâng lên khóc khóc đầu soi đối với Diệp Vận kêu một tiếng, xem như chào hỏi. Không có biện pháp, ai làm mấy tiểu tử kia đều ghé vào nó trên người chơi đâu. Nó căn bản là không dám lên, sợ ném tới ba cái hải tử. Đối với ba cái tiểu ma đầu, tiểu bạch lấy ra tới hoàn toàn kiên nhẫn cùng cẩn thận, làm cho Diệp Vận thường xuyên hoài nghi tiểu bạch thân là nam tính sự thật, này mẫu tính quang hoàn nơi nào hẳn là một cái công lang nên cụ bị a. A, a a a. A ba cái hải tử hiển nhiên cũng nhìn đến Diệp Vận, bất quá lão nhị lao tam đều vươn tiểu cánh tay, đối với Diệp Vận cười ha hả kêu thảo ôm một cái, chỉ có lao đại là hành động phái, trực tiếp từ nhỏ bạch trên người bò xuống dưới, linh hoạt chiều Diệp Vận bò qua đi. Nương tiểu bảo bối u, tới, cấp mẫu thân một cái. Diệp Vận bế lên đã bỏ tới rồi bên chân lao đại, đối với lao đại nộn nộn khuôn mặt nhỏ hôn vài cái, đổi lấy lao đại học theo hôn môi. Bất quá lại đồ Diệp Vận đầy mặt nước miếng. Lão đại tựa hồ là đối chính mình tạo thành hiệu quả rất là vừa lòng, liệt cái miệng nhỏ nở nụ cười. A a a a a a a lão nhị lao tam nhìn đến Diệp Vận ôm lão đại, tức khắc liền không muốn, huy tay nhỏ liền chiều Diệp Vận bò qua đi, còn không quên dùng phẫn nộ tiểu giọng tỏ vẻ chính mình bất mãn cảm xúc. Ha ha, các ngươi này hai cái tiểu bình giấm chua. Diệp Vận nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa biểu hiện, nhận không ra mở miệng cười mắng. Hảo, nếu ngươi đã trở lại, liền chuẩn bị ăn cơm đi, ta đi trước bay chén, phòng chừng mấy cái hải tử cũng nên đói bụng. Lưu Nhụy buồn cười nhìn Diệp Vận mẫu tử ba người hô động, chỉ phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Nơi này đã dùng không đến nàng, mấy tiểu tử kia có tiểu bạch cùng Diệp Vận nhìn liền không có cái gì vấn đề, nàng vẫn là đi vội vàng điền no đại ra bụng tương đối thật sự. Hành! Ta đem bọn họ mấy cái phóng tới xe đẩy liền đi ra ngoài. Diệp Vận đầu cũng không nâng trả lời nói. Không có biện pháp, bởi vì mặt khác tiểu gia hỏa đã bò đến nàng dưới lòng bàn chân, tuy rằng có tiểu bạch đi theo che chở, nhưng là Diệp Vận vẫn là không dám có chút đại ý, rốt cuộc hài tử còn quá tiểu, thịt nộn xương cốt cũng tương đối mềm. Gần nhất bởi vì thời tiết đã ấm lại, ba cái tiểu gia hỏa không có việc gì liền thích làm người mang theo chính mình ở trong sân đi dạo, phơi phơi nắng, nếu là ngày nào đó không đi, ba cái tiểu gia hỏa là sẽ không ngừng nghỉ. Ngươi từ từ tới đi, chúng ta lại không đổi. Lưu Nhụy cười đi ra ngoài, đem không gian để lại cho bốn người một sủng. Lưu Nhụy thực hâm mộ Diệp Vận cùng người khác ở chung phương thức, nhìn như lơ đãng, lại nơi trốn để lộ ra ấm áp ôn nhu. Diệp Vận đối với hải tử vẫn luôn áp dụng nuôi thả chính sách, chính là mấy cái hải tử lại so với người bình thường ra hải tử đều hiểu chuyện, nhưng là lại sẽ không có vẻ cũ kỹ, ngược lại ngẫu nhiên vẫn là sẽ để lộ ra tràn đầy ngây thơ chất phác, tựa như đậu đậu giống nhau. Hành, đúng rồi Lưu tỷ, ta vừa mới kêu Trương Thẩm bọn họ mấy nhà ăn cơm chiều, nhà chúng ta buổi tối đồ ăn đủ sao? Diệp Vận một bên giúp lão nhị xoa nước miếng một bên nói. Hiện tại trong nhà bên ngoài thượng thức ăn phòng trừng Lưu Nhụy so Diệp Vận trong lòng đều hiểu rõ, cho nên Diệp Vận giống nhau có chuyện gì đều sẽ hỏi Lưu Nhụy. Hảo à, chúng ta buổi chiều sớm một chút chuẩn bị, đồ ăn hai ngày này còn dư lại không ít, cũng đủ chúng ta mấy nhà ăn. Đúng rồi muội tử, ngày mai ta muốn mang Tiểu Nặc cùng Nữu Nữu đi trấn trên nhìn xem Tiểu Phong không biết được chưa. Lưu Nhụy vừa muốn đi ra cửa phòng, đồng nhiên nhớ tới hai ngày này Tiểu Nặc cùng Nữu Nữu muốn đi xem ca ca sự, có chút chần chờ hỏi một câu. Hành a, như thế nào không được? Vừa lúc ta ngày hôm qua cấp mấy cái hải tử làm điểm tâm còn có không ít, cấp Tiểu Phong đưa đi điểm, thuận tiện cấp hải tử đưa điểm tiêu vặt tiền, cũng không biết hắn hiện tại thích hứng hay không. Diệp Vận nghe xong Lưu Nhụy nói cao hứng trả lời nói. Mấy ngày trước đại hổ khai giảng, Diệp Vận liền mang theo Lưu Nhụy đem Tiểu Phong cũng đưa đến trấn trên học đường, bởi vì Tiểu Phong vốn dĩ liền có một ít đấy, cho nên thực thuận lợi trúng tuyển, liền lưu tại trấn trên học đường đi học. Diệp Vận phỏng chừng Lưu Nhụy khẳng định là không yên tâm Tiểu Phong, cho nên muốn đi xem, rốt cuộc Tiểu Phong vẫn là cái hài tử. Phỏng chừng Tiểu Phong cũng là lần đầu tiên rời đi Lưu Nhụy thời gian dài như vậy, Lưu Nhụy lo lắng tâm tình Diệp Vận vẫn là thực có thể lý giải, nếu là nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy. Nói nữa, Lưu Nhụy chỉ có thể xem như bị chính mình thuê, lại không phải bán mình, này đó cơ bản tự do thân thể vẫn phải có. Diệp Vận một chút cũng không lo lắng Lưu Nhụy đi rồi liền không trở lại, bởi vì Diệp Vận thông qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, thật sự là quá hiểu biết Lưu Nhụy tính cách. Không cần, Tiểu Phong đi học đều làm ngươi tiêu pha không ít, kia còn có thể lại thu ngươi đồ vật. Lưu Nhụy nghe xong Diệp Vận nói vội vàng chối từ đến. Nàng cảm thấy chính mình một nhà đã thiếu Diệp Vận quá nhiều, mà Diệp Vận đối với nhà bọn họ đại ân, phỏng chừng liền tính nàng làm cả đời sống cũng chả không được. Ngẫm lại Diệp Vận vì bọn họ một nhà làm những chuyện như vậy, Lưu Nhụy liền cảm thấy đôi mắt có chút đã ướt nước. Diệp Vận không chỉ có cứu bọn họ một nhà mệnh, còn làm Tiểu Phong lại có đi học đường cơ hội, chính yếu chính là Diệp Vận làm cho bọn họ có một cái ra, một cái tràn đầy ấm áp ra. Lưu tỷ, ngươi cùng ta khách khí cái gì a? Quá khách khí không phải, chúng ta ai với ai a? Diệp Vận nhìn ra Lưu Nhụy cảm xúc thượng dao động, cố ý làm quái nói. Nàng biết Lưu Nhụy tâm tư, nhưng là nàng thật sự chịu không nổi nhân ra cảm động ánh mắt, lại nói những việc này đối với nàng tới nói hoàn toàn là chuyện nhỏ không tốn sức gì, căn bản là không uổng chuyện gì. Đối với người bên cạnh, chỉ cần là bị Diệp Vận sở thừa nhận người, nàng liền sẽ vì người ta suy xét, này liền như là một loại thói quen, một loại bản năng. Căn bản không nghĩ muốn nhân ra cảm kích. Hảo, không nói, ta trước đi xuống, ngươi cũng nhanh lên đi. Lưu Nhụy bị Diệp Vận nói cho cười, cũng không hề suy nghĩ, nếu nhân tình đã thiếu hạ, như vậy liền chỉ mình cố gắng lớn nhất tới báo đáp đi. Nghĩ thông suốt, Lưu Nhụy cảm thấy chính mình xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Chương 178. Sáng sớm, Vương gia nhà cũ có vẻ một chút cũng không bình tĩnh. Trương thị đặc có lớn giọng tựa hồ chưa bao giờ sẽ ngừng lại giống nhau, vật tác mạch cùng cây cột sáng sớm liền bồi nhà mình tức phụ về nhà, bởi vì hai người tức phụ đều có thai, đến mang theo hai người về nhà mẹ để báo tin vui. Lao Vương đầu cũng chạy đến nhà mình trong đất đi xem địa, chỉ để lại Trương thị cùng Lý thị hai người ở nhà, khó tránh khỏi sẽ có vẻ nhàm chán. Nương, ngươi thật sự không tính toán lại từ tam đệ muội trong tay lộng chút tiền bạc hoa hoa. ngươi sẽ không thật sự tin nàng ngày đó lời nói đi. Trương thị cùng Lý thị ngồi ở trong viện phơi nắng, Trương thị có chút không dám tin tưởng hỏi Lý thị. Phải biết rằng, vì khuyến khích Lý thị giúp chính mình báo thù nàng chính là trả giá không ít, không chỉ có thành thành thật thật làm việc còn thường xuyên ở Lý thị trước mặt thì thầm Diệp Vận cỡ nào có tiền, cỡ nào ra tay hào phóng. Nếu là Lý thị bởi vì ngày đó Diệp Vận nói liền từ bỏ, nàng những cái đó tâm tư không phải uổng phí. Ta đương nhiên sẽ không như vậy liền từ bỏ, bất quá hắn ngày đó nói như vậy thảm, ta nếu là ở há mồm chiều nàng muốn bạc, để cho người khác biết ta còn như thế nào làm người. Việc này cấp không tới, dù sao ly đến như vậy gần, còn có thể chạy nàng không thành. Lý thị bất mãn trắng Trương thị liếc mắt một cái, liền nàng cái kia đầu óc, một ngày liền biết chọn sự, một chút kế sách đều không nói. Diệp Vận chỉ cần một ngày vẫn là tam lang tức phụ, nàng liền một ngày trốn không thoát ta Ngũ Chỉ Sơn, nàng đồ vật không còn sớm vãn đều là của ta, hà tất nóng lòng nhất thời, làm Diệp Vận cẩu nóng nảy nhảy tường, vậy có vẻ mất nhiều hơn được. Vẫn là nương có ý tưởng, ngươi là không biết ta, ngày đó tam lang tức phụ bán thịt heo giá cả là có bao nhiêu thấp, nàng nếu là thật thiếu tiền sao có thể thâm hụt tiền bán, ta xem nàng chính là cố ý cùng ngươi khóc than, hảo không cho ngươi bạc. Tam lang một không ở nhà kia tiểu đệ tử liền bắt đầu không đem ngươi phóng nhãn, thời gian dài còn phải. Trương thị một bên nịnh hót Lý thị nói, một bên tiếp tục cấp Diệp Vận làm khó dễ. Từ khi lần trước ở Diệp Vận trong nhà bị đánh lúc sau, Trương thị cũng đã nghĩ kỹ rồi, nếu nàng đánh không lại Diệp Vận, vậy làm Lý thị tới thu thập nàng, mượn nàng hai cái lá gan nàng cũng không dám động Lý thị một cái ngón tay, bằng không đại gia nước miếng cũng có thể chết đối nàng. Vương Tam Lang đi rồi về sau Trương thị liền càng không có cố kỵ, thượng chiến trường có thể hay không trở về vẫn là cái vấn đề, liền Vương Tam Lang kia phó đoạn mệnh bộ dáng, vừa thấy chính là sống không lâu, đến lúc đó chờ kia tiểu đệ tử thủ tiết thời điểm xem nàng còn xương không càng rỡ. Những lời này Trương thị là sẽ không theo Lý thị nói, Vương Tam Lang dù sao cũng là con của hắn, liền tính lại không thích, Lý thị cũng sẽ không cho phép nàng nguyền rủa. Ta nghe nói cái kia tiểu đệ tử còn tưởng rằng là Tam Lang ở thời điểm có người che chở nàng. Nếu không phải cố kỵ Tam Thúc Công bên kia, ta đã sớm thu thập nàng. Bất quá không quan hệ, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ làm nàng biết, cái này ra rốt cuộc là ai nói tính. Lý thị lạnh lùng cười, xem Trương thị nhịn không được dùng mình một cái. Có đôi khi người chính là như vậy, vĩnh viễn đều không có cái gọi là tự mình hiểu lấy, rõ ràng phân ra. Chính là lại luôn là muốn làm nhân gia trong nhà chủ, hoàn toàn không biết chính mình tư tưởng đã đi vào nghiêm trọng lầm khu, tựa như lúc này Lý thị. Nàng biết cái này tức phụ không nghe nàng, có thứ tốt cất giấu cũng không chịu cho nàng, lại trước nay không có nghĩ tới, chính mình lại như thế nào đối nhân gia. Nương nói rất đúng, cái kia tiểu đệ tử như thế nào sẽ là nương đối thủ đâu. Đến lúc đó xem nàng còn như thế nào can dỡ. Nương! Ngươi có cái gì muốn ta làm cứ việc nói thẳng, ta nhất định cho ngươi làm hảo hảo. Trương thị thẳng đến lúc này mới cảm thấy chính mình trước kia tựa hồ xem thường Lý thị, hướng về phía vừa mới Lý thị kia phó âm ngoan biểu tình liền biết Lý thị căn bản không có ngày thường thoạt nhìn đơn giản như vậy. Bất quá cũng là, nếu Lý thị thật sự như vậy hốn, lại vẫn luôn là cái sách không rõ bộ dáng, sao có thể đem Vương Thiết chế dễ bảo đâu. Ngươi vẫn là thành thật ở nhà ngốc đi. Không cần cho ta thêm phiền thì tốt rồi. Cái kia tiểu đệ tử, ta tự nhiên sẽ tìm cơ hội thu thập. Trong khoảng thời gian này, ngươi trước không cần đi tìm nàng phiền toái, miễn cho nàng làm ra cái gì tới. Nói nữa, ngươi không có việc gì liền tìm nàng phiền toái, cũng không sợ người trong thôn nước miếng chết đối ngươi. Lý thị đối với Trương thị đầu óc đã không ôm cái gì hy vọng, trước kia còn cảm thấy nàng man thông minh, chính là hiện tại. Mỗi lần chỉ cần một gặp gỡ có quan hệ Diệp Vận sự nàng liền bắt đầu phát bệnh, liền chính mình kia há mồm đều quản không được. Ta đã biết, trong khoảng thời gian này sẽ không đi tìm nàng phiền thoái. Trương thị thành thật trả lời nói. Nàng biết Lý thị trong lòng khẳng định đã nghĩ kỹ rồi thu thập Diệp Vận biện pháp, kia nàng chính mình cần gì phải đi tự tìm mất mặt đâu. Dù sao mỗi lần đi tìm Diệp Vận phiền thoái chính mình đi chiếm không tiện nghi, Lý thị tiếp nhận càng tốt. Nói thật, Trương thị còn man bội phục Diệp Vận, trước kia Vương Tam Lang ở thời điểm nàng vẫn luôn cảm thấy Diệp Vận liền sẽ tránh ở Vương Tam Lang phía sau trang đáng thương, chính là Vương Tam Lang đi rồi về sau nàng mới hiểu được, Diệp Vận kỳ thật cũng không giống thoạt nhìn như vậy nhu nhược. Hơn nữa nàng phát hiện Diệp Vận thực thông minh, tựa như lần trước, rõ ràng có hại chính là chính mình, chính là cuối cùng đại gia lại vẫn là hướng về nàng, mà nàng, từ đầu tới đuôi không có nói qua chính mình một câu nói bậy, thậm chí thừa nhận chính mình đánh người sự thật, nhưng mọi người chính là như vậy buồn cười, lời nói dối mọi người đều thật sự, chính là nói thật, lại không có một người tin tưởng. Được rồi, chạy nhanh nấu cơm đi thôi, một hồi cha ngươi nên trở về tới. Lý thị liếc xéo Trương thị liếc mắt một cái, như vậy không có nhãn lực thấy người, thật không biết chính mình lúc ấy như thế nào liền đem nàng cầu cho đại lang đâu. Diệp vận còn không biết, chính mình đã bị người ta cấp nhớ thương thượng, lúc này còn ở vì trong đất khỏe mạnh trưởng thành dưa hấu mầm cao hứng. Nhìn này đó dưa mầm, tựa hồ là có thể thấy Vương Tam Lang ăn dưa hấu khi hạnh phúc biểu tình, Diệp vận thực thỏa mãn. Tiểu Bạch ngồi xổm ngồi ở Diệp vận bên người, bồi chính mình nữ chủ nhân cùng nhau nhìn này phiến điển, tuy rằng nó không rõ, kia đầy đất xanh mượt thảo có cái gì đẹp, kia đổ vật lại không thể ăn. Chương 179. Thầm thầm, về nhà ăn cơm. Nữu Nữu nắm từ nhỏ đường đi lại đây, rất xa nhìn đến Diệp vận đứng ở mà biên, liền cao hứng hướng tới Diệp vận hô. Hảo, các ngươi hai cái chậm một chút đi, tiểu tâm đừng ngã. Diệp vận nhìn Nữu Nữu năm tiểu nặc hướng chính mình phương hướng chạy tới vội vàng ra tiếng hô, liền sợ hai đứa nhỏ không cẩn thận ném tới, rốt cuộc đồng ruộng đường nhỏ không chỉ có không dễ đi, còn có không ít hòn đá nhỏ, té ngã có khả năng sẽ bị chạm vào thương. Thầm thầm, chúng ta về nhà ăn cơm đi. Tiểu nặc bụng bụng đều kêu, đệ đệ muội muội cũng đói bụng. Tiểu nặc chạy đến Diệp vận bên người ôm Diệp vận chân làm nũng nói. Tiểu nặc thực thích Diệp vận, cho nên cùng Diệp vận làm nũng một chút cũng không thấy ngoại. Hảo hảo hảo, chúng ta về nhà ăn cơm. Là thầm thầm không tốt, hại chúng ta tiểu nặc đói bụng. Tới, chúng ta về nhà đi. Diệp vận một tay nắm tiểu nặc, một tay nắm Nữu Nữu, phía sau đi theo Tiểu Bạch, chậm rãi hướng trong nhà đi đến. Nghĩ lại quá hơn một tháng liền có thể thu hoạch, có thể đưa đến biên cương cấp Vương Tam Lang ăn, Diệp vận trong lòng liền ngăn không được cao hứng. Đã về rồi. Lại đến trong đất đi xem dưa mầm. Mau tiến vào tẩy tẩy, chuẩn bị ăn cơm đi. Lưu Nhụy nhìn đến Diệp vận nắm hai tiểu vào cửa, liền bắt đầu hướng trên bàn bưng thức ăn, một bên tiếp đón mấy người rửa tay ăn cơm. Đã biết, chúng ta này liền đi rửa tay. Diệp vận trở về một câu, liền nắm hai đứa nhỏ đi rửa tay. Kỳ thật Diệp vận trong lòng thật sự thực cảm kích Lưu Nhụy, bởi vì có nàng ở, Diệp vận cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Lưu Nhụy thực có khả năng, trong nhà thủ công nghiệp trên cơ bản không cần Diệp vận động thủ liền đều thu thập sạch sẽ. Hai đứa nhỏ cũng thực hiểu chuyện, không chỉ có hỗ trợ làm gắng sức có khả năng tập sự, còn sẽ giúp đỡ Diệp vận chiếu cố đầu đầu cùng tam bào thai. Có đôi khi Diệp vận cảm thấy chính mình thật sự thực may mắn, chỉ là nhất thời mềm lòng cứu Lưu Nhụy một nhà, không nghĩ tới thế nhưng vì chính mình tăng thêm như vậy một cái đắc lực trợ thủ, nàng lại không biết, cái này trợ thủ lớn nhất tác dụng còn ở phía sau biên. Mấy người ăn cơm xong sau chính là mỗi ngày ngủ trưa thời gian, đây là Diệp vận ra đặc thù khi đoạn, mỗi ngày ăn qua cơm trưa về sau đều sẽ có một cái sau giờ ngọ tiểu ngủ, thời gian dài. Ngay cả sau gia nhập Lưu Nhụy một nhà cũng đều thói quen. Hiện tại tam bảo thai đã có thể ngồi dậy, tuy rằng ngồi thời gian cũng không trường, nhưng là ba cái tiểu gia hỏa lại nhạc không này so, mỗi ngày tổng muốn dây rủa ngồi trên một hồi mới bằng lòng bỏ qua. Ba cái hài tử trong khoảng thời gian này trưởng thành không ít. So với cùng tuổi hài tử tới nói thoạt nhìn đại, mỗi cái hài tử đều bạch bạch nộn nộn, thích đối với chung quanh nghe hê a a nói một ít mọi người đều nghe không hiểu nói. Bảo bảo, các ngươi tưởng cha sao? Các ngươi cha khẳng định tưởng ngươi môn nhóm. Các ngươi cha nhà, thích nhất chiếu cố các ngươi. Đem ta cái này không phụ trách nhiệm nương cần phải khá hơn nhiều. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Có hay không bị thương? Diệp vận vuốt ba cái hải tử tay nhỏ, tự nhiên tự nói nhắc mãi. Diệp vận mỗi ngày đều sẽ cùng ba cái hải tử giảng một ít Vương Tam Lang sự, nàng không nghĩ bọn nhỏ quên bọn họ có một cái thực yêu bọn họ cha. Tuy rằng nàng chính mình cũng biết, ba cái hải tử căn bản không biết chính mình đang nói chút cái gì, chính là nàng chính là cảm thấy, chỉ cần nàng mỗi ngày đều nói cho bọn nhỏ bọn họ cha có bao nhiêu yêu bọn họ liền sẽ cảm nhận được, bọn họ cha vẫn luôn đều không có rời đi quá. Vẫn luôn ở bồi bọn họ lớn lên. A Di, A A kiện kiện vỗ Diệp vận tay, cao hứng cùng Diệp vận trò chuyện thiên, tuy rằng hai người ngôn ngữ không thông, nhưng là kiện kiện vẫn là thật cao hứng, chờ chính mình chân ngắn nhỏ, một bên còn phun bong bóng. A O, A Khang Khang trừng mắt to nhìn về phía Diệp Vận phía sau, trong miệng còn mơ hồ không rõ bắt chước Tiểu Bạch tiếng kêu. Ba cái trong bọn trẻ, Khang Khang cùng Tiểu Bạch nhất thân, không có việc gì thời điểm thích nhất ở Tiểu Bạch trên người bỏ chơi. Khang Khang là ở tìm Tiểu Bạch sao? Chính là Tiểu Bạch đi trên núi chơi Nga. Cho nên Khang Khang cùng nương chơi được không? Diệp Vận vỗ Khang Khang tay nhỏ đùa với Khang Khang, không bao lâu liền đem Khang Khang đều cười, cũng quên mất muốn tìm Tiểu Bạch sự. A bao quanh bị hưng phấn Khang Khang đá một chân, tức khắc liền không muốn. Giống như tức giận hô một tiếng, nỗ lực dùng chính mình tiểu béo chân còn nhà mình nhị ca một chân, lúc này mới cao hứng mà nằm ở một bên phun nổi lên phao phao chơi. Người cái ớt cay nhỏ, một chút mệt đều không ăn, mệt cha ngươi còn đau nhất ngươi đâu. Nếu là làm cha ngươi biết ngươi này hán tử tiềm chất bộ dáng, không biết cha ngươi trong lòng công chúa mộng có thể hay không rách nát Nga. Diệp Vận vô vô chính mình khuê nữ mông nhỏ. Đổi lấy nhà mình khuê nữ lấy lòng cười, làm Diệp Vận buồn cười không thôi. Đều nói 3 tuổi xem lão, nếu là chính mình bao quanh dựa theo hiện tại tính tình phát triển đi xuống, tương lai tuyệt đối là cái nữ hán tử đại biểu, liền này có thủ hán đương trường liền bao tính tình cũng không biết giống ai. Tam lang, ngươi nếu là lại không trở lại, ngươi tiểu công chúa đã có thể thành nữ hán tử. Diệp Vận nhìn ba cái chơi mệt mỏi, nằm ở trên giường đã sắp ngủ rồi ba con, có chút quyến luyến lẩm bẩm đâu. Không bao lâu, Diệp Vận cũng phát ra nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở, biểu hiện chủ nhân đã ngủ rồi sự thật. Nương, cha khi nào trở về a? Cậu tử đều tưởng hắn. Cậu tử ngồi ở trong viện tiểu băng ghế thượng, ngửa đầu đối đang ở làm việc Bạch Thị hỏi. Nho nhỏ cậu tử không rõ, vì cái gì nhà mình cha đi rồi thời gian lâu như vậy còn sẽ không tới, hắn đều tưởng cha. Mỗi lần hỏi, nương đều nói cha đi đương anh hùng, chính là hắn không nghĩ cha đi đương anh hùng, hắn chỉ nghĩ làm cha trở về bồi chính mình chơi. Chờ ngươi lớn lên điểm cha ngươi liền đã trở lại. Bạch Thị nghe xong cậu tử hỏi chuyện, làm việc tay cương một chút, có chút mất tự nhiên trả lời nói. Bạch Thị thật sự rất sợ hài tử hỏi Vương Nhị Lang, bởi vì ngay cả nàng chính mình cũng không biết Vương Nhị Lang ở đâu. Còn sống không có. Mỗi lần ngủ mơ thấy Vương Nhị Lang cả người là huyết cùng nàng cáo biệt, cùng nàng tố khổ, nàng đều sẽ lo lắng mấy đêm ngủ không yên, còn muốn nỗ lực không cho bọn nhỏ nhìn ra tới. Bởi vì nàng biết, cái này ra không có Vương Nhị Lang ở, nàng chính là trong nhà trụ cột, nếu nàng đổ, như vậy bọn nhỏ thiên liền sụp. Ta đây khi nào có thể lớn lên a? Cậu tử có chút hướng tới hỏi, lại không có phát hiện chính mình mẫu thân ở trong mắt đảo quanh nước mắt. Về sau ngươi không kén ăn, ăn nhiều một chút cơm liền trưởng thành. Hoa Nhi vội vàng tiếp nhận nhà mình đệ đệ nói cha, bởi vì từ nàng góc độ, vừa lúc có thể nhìn đến nhà mình mẫu thân ẩn ở trong mắt nước mắt. Kỳ thật Hoa Nhi cùng Thảo Nhi cũng thực lo lắng Vương Nhị Lang, chính là các nàng biết nhà mình mẫu thân trong lòng lo lắng, cho nên mỗi lần đều chịu đựng. Có đôi khi thật sự nhịn không được, liền chính mình tránh ở trong chăn trốn khóc, lại trước nay đều sẽ không lại Bạch Thị trước mặt nhắc tới, bởi vì các nàng sợ Bạch Thị càng thương tâm. Hảo, cậu tử về sau ăn nhiều hơn, đại tỷ, về sau ngươi nhiều cho ta làm điểm cơm ăn, ta bảo đảm không kén ăn. Cậu tử nghe xong Hoa Nhi nói, cao hứng vô bộ ngực bảo đảm đến. Hảo, nhà của chúng ta cậu tử hiểu chuyện, về sau đại tỷ nhiều cho chúng ta cậu tử làm tốt ăn. Hoa Nhi sờ sờ nhà mình đệ đệ đầu tán dương. Nhưng tâm lý lại nhịn không được phát khổ. Trên chiến trường sự tuy rằng nàng không hiểu, nhưng là nàng lại nghe nhân gia nói qua chiến tranh hung hiểm. Chính là vì cái này ra, nàng nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn cái gì cũng không biết. Chương 180. Thời gian qua đến bay nhanh. Trong nháy mắt liền đi qua hơn 2 tháng, trong đất dưa hấu đã sắp thành thục. Có lẽ là mùa đông đại tuyết quan hệ, cho nên năm nay đồng ruộng bị tẩm bổ không tồi, lúa mầm đã lớn lên thực rắn chắc, một chút cũng không có năm đầu khô vàng mệt mỏi. Trong thôn người cũng không hề mỗi ngày đều giàu gì không vui, ngược lại tràn ngập hy vọng. Diệp Vận mỗi ngày đều phải chịu thời gian xuống ruộng nhìn xem nhà mình dưa hấu, mỗi nhìn đến dưa hấu lớn lên một chút, nàng liền cảm thấy thực hạnh phúc. Tựa hồ có thể xuyên thấu qua dưa hấu nhìn đến Vương Tam Lang ăn dưa hấu khi hạnh phúc biểu tình giống nhau. Vận Nhi, chúng ta dưa hấu lại quá mấy ngày không sai biệt lắm liền có thể hái được, lý trưởng quầy có cùng ngươi liên hệ quá sao? Diệp Vận đang chuẩn bị ra cửa xem nhà mình dưa hấu, liền ở cửa đụng phải đến chính mình tìm chính mình Trương Thẩm. Trương Thẩm có chút cấp, rốt cuộc dưa hấu đã sắp chín, chính là người mua còn không có liên hệ, làm nàng trong lòng có chút không đế, cho nên sớm liền chạy tới hỏi Diệp Vận. Ha ha a, Trương Thẩm, ngươi cứ yên tâm đi. Ngày hôm qua Lý trưởng quầy đã phái người tới nói qua, chúng ta có bao nhiêu hắn liền thu nhiều ít, còn dựa theo năm đầu gia tính. Chẳng qua trong khoảng thời gian này hắn ở đế đô đi không khai, nhưng là chờ dưa hấu thành thục thời điểm hắn sẽ tự mình tới. Ta còn nghĩ một hồi xem xong dưa hấu đi các ngươi mấy nhà cùng các ngươi nói chuyện này đâu. Diệp Vận cười đối Trương Thẩm nói. Ngày hôm qua truyền tin người đến thời điểm đã buổi tối, cho nên Diệp Vận đành phải chờ cho tới hôm nay, chỉ là không nghĩ tới Trương Thẩm đến là trước nhịn không được chạy tới. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, cũng không biết sớm một chút nói cho ta, làm hại ta ở nhà nghèo lo lắng. Trương Thẩm chọc chọc Diệp Vận cái chán đoán trách đến. Hảo hảo hảo, đều là ta sai, Trương Thẩm tốt nhất, nhất định tha thứ ta đúng hay không? Diệp Vận ôm Trương Thẩm một cái cánh tay làm nũng. Diệp Vận phát hiện không biết khi nào bắt đầu, chính mình càng ngày càng thích làm nũng bán manh, có lẽ thân thể này tuổi tương đối tiểu nhân nguyên nhân, nhưng là Diệp Vận cảm thấy lớn nhất khả năng chính là bị Vương Tam Lang cùng Trương Thẩm một nhà sủng ra tới. Ngươi nha đầu này, thật là vậy ngươi không có biện pháp. Hảo, không phải muốn xem dưa hấu đi. Đi thôi, ta và ngươi cùng đi. Trương Thẩm bất đắc dĩ cười cười, tùy ý Diệp Vận lôi kéo chính mình cánh tay. Kỳ thật nàng thực thích hiện tại Diệp Vận, nhớ rõ trước kia Diệp Vận là cái nội hướng sợ người tiểu cô nương, chính là từ khi nàng cha mẹ sau khi chết, lại giống thay đổi một người dường như, làm nàng lần cảm đau lòng. Nhìn nàng có thể không kiêng nể gì làm nũng, Trương Thẩm từ đáy lòng cảm tạ Vương Tam Lang, bởi vì hắn cảm thấy Diệp Vận này đó biến hóa đều là bởi vì có Vương Tam Lang yêu quý. Hảo A. Ta chính cảm thấy chính mình đi nhàm chán đâu. Diệp Vận cao hứng kéo Trương Thẩm cánh tay hướng ngoài cửa đi đến. Trước kia nàng nhất hâm mộ chính là hài tử có thể kéo chính mình cha mẹ tay cùng nhau tàn bộ, nói chuyện thiếm, không nghĩ tới cư nhiên ở cái này cổ đại mới thực hiện. Tuy rằng Trương Thúc Trương Thẩm cũng không phải cha mẹ nàng, nhưng là bọn họ lại cho chính mình cha mẹ ấm áp. Diệp Vận vẫn luôn cảm thấy chính mình là một cái tương đối quặng cu é người. Thậm chí có đôi khi sẽ có vẻ có chút máu lạnh, có lẽ là xem qua quá nhiều nhân tình ấm lạnh lúc sau quên mất nhân tính lúc ban đầu thiện lương. Nhưng là ở cái này thuần phát tiểu sân thôn, Diệp Vận tựa hồ tìm được rồi vẫn luôn chờ mong ấm áp cùng cảm động, thậm chí học được như thế nào đi hồi báo, trong bất chi bất giác, ngay cả tâm cũng bắt đầu trở nên mềm mại lên. Diệp Vận trong lòng kỳ thật vẫn luôn thực cảm kích Vương Tam Lang, bởi vì không có Vương Tam Lang kia bất kể hồi báo che chở. Liền không có hiện tại cái này ấm áp chính mình. Mà đậu đậu cùng Tam Bảo Thai tồn tại, càng là làm nàng hiểu biết cái gọi là đơn thuần hạnh phúc cùng vui sướng. Diệp Vận kéo Trương Thẩm, nhìn trong đất một đám tròn vo đại dưa hấu, chỉ cảm thấy một trận hạnh phúc, chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc mong tới rồi dưa hấu muốn thành thủ. Ở Diệp Vận trong lòng, này đó dưa hấu tựa hồ đã thành nàng ký thác đối Vương Tam Lang tưởng niệm duy nhất, mỗi khi nghĩ vậy chút dưa hấu có thể xuất hiện ở Vương Tam Lang trước mặt. Diệp Vận liền cảm thấy thực thỏa mãn. Trương Thẩm nhìn như vậy Diệp Vận, nhịn không được có chút đau lòng, nhưng là Trương Thẩm biết, lúc này Diệp Vận căn bản không cần bất luận cái gì an ủi, bởi vì Diệp Vận căn bản là không cảm thấy khổ, thậm chí trong lòng còn đơn thuần hạnh phúc cùng thỏa mãn. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến Vương Tam Lang vì Diệp Vận sở làm đủ loại, lại nhịn không được cảm khái hai người cảm tình có quá nhiều không dễ dàng. Trương Thẩm không thích Diệp Vận loại này hoài niệm thời điểm trên mặt không tự giác toát ra chua xót cùng tưởng niệm, làm nàng đều nhịn không được có chút mũi toan. Vận Nhi, ngươi xác định ngươi loại này đó dưa hấu có thể đưa đến biên cương đi sao? Trương Thẩm nhịn không được mở miệng đánh gãy Diệp Vận trầm tư, rời đi Diệp Vận lực chú ý, bởi vì vừa mới Diệp Vận là ở là quá làm người đau lòng. Ân, ta khoảng thời gian trước đi trấn trên thời điểm hỏi qua lý trưởng quầy một lần, hắn chính là cao hứng thực. Phải biết rằng hiện tại chính là muốn đi vào khốc hạ, dưa hấu dùng để giải nhiệt không còn gì tốt hơn, nghe hắn ý tứ, hắn sau lưng chủ nhân tựa hồ rất có địa vị, này đó dưa hấu tuyệt đối có thể bình yên không có lầm vận đến biên cương. Diệp Vận lấy lại tinh thần đối với Trương Thẩm nói, vốn dĩ Diệp Vận còn cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút ý nghĩ kỳ lạ, thậm chí đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị, chỉ cần này đó dưa hấu có thể đưa đến Vương Tam Lang trên tay. Chỉ là không nghĩ tới sự tình thế nhưng ngoài dự đoán thuận lợi, lý trưởng quầy lúc ấy liền vỗ bộ ngực bảo đảm không có vấn đề, còn nói Diệp Vận giải quyết hắn vấn đề lớn, hơn nữa bảo đảm sẽ đem cái này công lao báo đi lên. Diệp Vận căn bản không để bụng công lao không công lao vấn đề, chỉ cần này đó dưa hấu có thể đưa đến Vương Tam Lang trong tay nàng liền thỏa mãn. Diệp Vận không biết, nàng thật đúng là chính là vô tình chi gian giải quyết Lý trưởng quầy vấn đề lớn, bởi vì thời tiết nguyên nhân, Tiêu Giao Vương sớm cũng đã cấp Lý trưởng quầy ra lệnh, làm hắn năm nay nhiều thu chút dưa hấu đưa đến biên cảnh, dùng để cấp các chiến sĩ giải nhiệt. Dưa hấu tuy thiếu, có chút như muối bỏ biển, nhưng là lại đại biểu cho Hoàng thượng tâm ý cùng quan tâm, cho nên Lý trưởng quầy quả thực đem Diệp Vận trở thành cứu tinh giống nhau tồn tại. Chương 181. Máu tươi tràn ngập chiến trường, trừ bỏ tiếng kêu đã nghe không được bất luận cái gì tiếng vang, cánh tay không biết mệt mỏi múa may, bởi vì ai cũng không biết tiếp theo cái ngã xuống có phải hay không chính mình. Nhưng là mọi người đều biết, lúc này dừng lại bước chân, chờ đợi chính mình liền sẽ là tử vong. Một cái lại một cái sinh mệnh ở chỗ này trôi đi, không có người biết ngã xuống chính là ai, cũng không thể đoán trước chính mình có phải hay không tiếp theo cái. Vương Tam Lang cảm thấy chính mình cánh tay đã không ở thuộc về chính mình, chỉ là bản năng múa may Diệp Vận sắp chia tay đưa cho chính mình đường đao, máu tươi không ngừng từ phía sau lưng thượng một cái thâm có thể thấy được cốt đao thương chảy ra, dẫn tới Vương Tam Lang nhân mất máu quá nhiều đã bắt đầu xuất hiện choáng váng. Nếu không phải trong lòng đối Diệp Vận cùng hài tử chấp niệm, Vương Tam Lang chỉ sợ đã sớm ngã xuống. Tam Lang, còn đĩnh đến trụ sao? Đệ muội cùng hài tử chính là ở nhà chờ ngươi đâu, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện A. Nhất định phải kiên trì trụ A. Vương Nhị Lang đưa lưng về phía Vương Tam Lang, không ngừng múa may trong tay binh khí, muốn giảm bớt Vương Tam Lang gánh nặng. Đúng vậy Tam Lang, ngươi cũng không thể ngã xuống, bằng không tẩu tử về sau nên không cho ta uống rượu. Ngươi cũng biết, không có rượu ta chính là sống không nổi. Giả Sơn một bên dùng đao kết quả một cái tiểu binh, một bên ra vẻ nhẹ nhàng nói. Đương nhiên nếu là xem nhẹ cái kia sỏ xuyên qua toàn bộ đùi huyết động sẽ có vẻ càng có thuyết phục lực một ít. Vương Tam Lang đã không có tinh lực có thể đáp lời, lần này tập kích là ở là quá đột nhiên. Hơn nữa man tộc lần này là thật sự bỏ vốn gốc, hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Liền tính bổn quốc binh lính ở Vương Tam Lang dạy dỗ hạ có thể một cái đánh hai, cũng nhịn không được đối phương loại này không muốn sống dã man đấu pháp. Hôm nay buổi sáng trận chiến ấy đã hao phí đại gia quá nhiều tinh lực, không nghĩ tới man nhân thế nhưng sẽ ngóc đầu trở lại, thân thể mỏi mệt tựa hồ đã tới rồi cực hạn, nhưng là lại không có một người muốn từ bỏ, bởi vì mọi người đều biết, nếu từ bỏ, như vậy này đó vô tình gót sắt sẽ không chút do dự dẫm đạp chính mình quốc thổ, khinh nhục chính mình dùng sinh mệnh bảo hộ người nhà cùng ái nhân. Viện binh tới rồi, là Lưu doanh trưởng, nương, lão tử chém chết các ngươi này giúp quy tôn tử. Không biết từ nơi nào truyền ra tiếng la, nhưng là hơi mang run rẩy lại tràn ngập áp lực không được kích động cùng khóc nức nở thanh âm, lại giống cấp vốn dĩ mỏi mệt bất kham binh lính đánh một con thuốc kích thích giống nhau, tức khắc tràn ngập lực lượng. Vốn dĩ ôm hẳn phải chết quyết tâm mọi người, đột nhiên thấy được sinh hy vọng, cả người đều bạo phát phi giống nhau bạo phát lực, thế nhưng dựa vào này cổ khí thế giảng man nhân đánh lui vài trăm thước. Trong lúc nhất thời khí thế như hồng, duệ không thể đỡ. Tam Lang, mau xem, lão Lưu tới, kiên trì trụ, chúng ta viện binh tới rồi. Đệ muội cùng hài tử chính là ở nhà chờ ngươi đâu. Vương Nhị Lang không ra một bàn tay tới đỡ lấy bên người lung lay sắp đổ Vương Tam Lang, kích động nói. Cái này lão Lưu, lão tử về sau không bao giờ phân hắn uống rượu, động tác như vậy chậm, làm hại lão tử này mạng nhỏ thiếu chút nữa công đạo đến này. Tam Lang, ngươi nhưng đến chịu đựng, bằng không ngươi đã chết, giống tẩu tử như vậy tốt nữ nhân khẳng định một đại bang nam nhân cướp muốn, bao quanh đã có thể muốn gọi người khác cha. Giả Sơn một bên huy đao ngăn trở đối diện đánh út lại khảm đao, một mặt khổ chung mua vui treo chọc nói. Hắn cùng Vương Tam Lang làm nhiều năm như vậy anh em, tự nhiên biết Vương Tam Lang nghịch lân ở nơi nào, vì sợ Vương Tam Lang liền như vậy ngã xuống, Giả Sơn không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích nảy Vương Tam Lang thần kinh. Lan nghe xong Giả Sơn nói, Vương Tam Lang quả nhiên tinh thần không ít, không chỉ có đứng thẳng thân mình, còn hàm hồ đối với Giả Sơn mắng một câu. Ha ha, ta liền biết tiểu tử ngươi mạng lớn, không dễ dàng như vậy đi gặp Diêm Vương. Giả Sơn thấy biện pháp quả nhiên hiệu quả, tức khắc nhịn không được cười ha hả, ở máu tươi nhiễm hồng trên chiến trường chính là sinh ra một cổ dũng cảm cảm giác. Vương Nhị Lang một bên che chở Vương Tam Lang, một bên chuyên tâm đối địch, đối với chính mình cái này đệ đệ. Không biết khi nào bắt đầu liền có một loại ý muốn bảo hộ, tựa như khi còn nhỏ giống nhau, đem bảo hộ đệ đệ trở thành một loại trách nhiệm. Tuy rằng Vương Nhị Lang biết chính mình cái này đệ đệ rất mạnh, so với chính mình ưu tú không chỉ là một chút, nhưng là lại vẫn là nhịn không được muốn hộ hắn chu toàn. Nghĩ đến vừa rồi Vương Tam Lang vì hộ hắn chịu một đao, hắn liền nhịn không được tự trách, liền huy đao đều so vừa mới lưu loát rất nhiều. Vương Tam Lang không biết lúc này hai người tâm tư, nghe được viện binh tới rồi, Vương Tam Lang cảm thấy chính mình thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn biết chính mình lúc này đây vẫn là nhịn qua tới, chính mình không có đối nhà mình tức phụ nói lỡ. Nghĩ đến nhà mình tức phụ kiểu tiếu dung nhan, Vương Tam Lang cảm thấy lực lượng tựa hồ cũng bắt đầu trở về khối này đã không cảm giác thân thể. Man nhân tuy rằng dã man nhưng lại không ngốc, thấy địch quân sĩ khí trong lúc nhất thời đại trướng, hơn nữa viện binh đã đến, liền biết hôm nay muốn toàn tiêm trước mắt này chỉ quân địch là không có khả năng. Tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng biết lúc này cũng không lợi cho ham chiến, man quốc quan chỉ huy phất tay làm phía sau binh lính đánh vang lên thu binh cổ, về phía sau phương doanh địa phương hướng triệt trở về. Nghe được man nhân lui binh tiếng trống, nhìn thấy man nhân như thủy triều giống nhau thối lui, đại chu vương triều binh lính giữa buộc phát ra một trận thắng lợi hoan hô. Vương Tam Lang nhìn thấy man nhân quân đội lui lại, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, theo sau liền cảm thấy trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết. Chương 182. Quân y yể, ta tam đệ thương thế nào? Vương Nhị Lang vẻ mặt nôn nóng bắt lấy quân y yể cánh tay, đem mới vừa đi ra doanh trướng quân y kéo một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té trên đất. Nhị Lang, người trước buông ra quân y yể, làm quân y chậm rãi nói. Lưu Hồng nhìn bị Vương Nhị Lang hoảng váng đầu hoa mắt quân y yể, vội vàng giữ chặt Vương Nhị Lang nói. Tuy rằng hắn cũng thực nóng nội, nhưng lại biết càng là như vậy thời điểm càng phải bình tĩnh đối đãi, lúc này sốt ruột khi giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Quân y yể, không biết ta huynh đệ thương thế nào? Giả Sơn kéo qua một bên mới vừa hoãn quá mức quân y trầm tĩnh hỏi. Thời gian dài như vậy quân lữ sinh hoạt đã sớm làm Giả Sơn học xong bình tĩnh đối mặt bất luận vấn đề gì, tuy rằng trong lòng nôn nóng trình độ cũng không á với Vương Nhị Lang, nhưng là hắn lại tin tưởng, Vương Tam Lang tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống. Lưu doanh trưởng, hai vị phó giáo đầu, Vương giáo đầu trên người miệng vết thương đã khâu lại, nhưng là bởi vì mất máu quá nhiều xuất hiện cơn sốc, tuy rằng hiện tại cứu trị kịp thời đã hoãn lại đây, lại vẫn là hôn mê bất tỉnh. Bởi vì dược vật khan hiếm, chúng ta có thể làm cũng liền nhiều như vậy, dư lại liền toàn dựa Vương giáo đầu chính mình. Nói thật, không phát sốt còn hảo, nếu là phát sốt, chỉ sợ quân y y nói tới đây, nhịn không được lắc lắc đầu. Chỉ sợ thế nào? Ngươi đến là nói a, ta đệ đệ nhất định sẽ không có việc gì đúng hay không? Vương Nhị Lang nghe xong quân y rìa nói, tức khắc cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, kỳ thật hắn cũng biết Vương Tam Lang thương không nhẹ, lại vẫn là không tiếp thu được quân y rìa như vậy cách nói. Lưu Doanh, ngươi cùng quân y rìa đi trước đi, này sẽ trong quân sự vật hẳn là còn chờ ngươi đi xử lý, hơn nữa lần này người bệnh không ít, làm quân y rìa đi hỗ trợ đi, ta cùng nhị ca tại đây nhìn là được. Giả Sơn nghe xong quân y rìa nói, kéo lại một bên muốn tiến lên Vương Nhị Lang đối Lưu Hồng nói. Nếu không quân y rìa lưu lại đi, ta đi trước xử lý trong quân sự tình, xử lý xong liền lập tức lại đây, Tam Lang có tình huống như thế nào liền chạy nhanh phái người cho ta biết. Lưu Hồng nghĩ đến vừa mới đại chiến kết thúc, trong quân xác thật còn có rất nhiều sự chờ hắn đi xử lý, đành phải bất đắc dĩ đối Giả Sơn nói. Không cần, nơi này có ta cùng nhị ca là được. Nếu là có chuyện gì ta sẽ làm người thông chi ngươi. Yên tâm, ta sẽ không lấy Tam Lang tánh mạng nói giỡn. Giả Sơn đối với Lưu Hồng trịnh trọng nói. Giả Sơn biết Lưu Hồng đối bọn họ ba người kia phân tâm ý, nhưng là có chút bí mật lại là không thể cùng người chia sẻ. Hảo đi, ta đây cùng quân y đi liền đi trước, hai ngươi cũng chạy nhanh nghỉ ngơi, đặc biệt là ngươi, này chân nếu không phải trị liệu kịp thời phỏng chừng liền phế đi. Lưu Hồng biết lúc này không phải bà mụ mụ thời điểm, đành phải vô Giả Sơn bả vai, mang theo quân y hướng an trí người bệnh lều trại phương hướng đi đến. Giả Sơn, vì cái gì không đem quân y đi lưu lại a? Tam Lang tình huống hiện tại đem quân y đi lưu lại không phải càng an toàn sao? Vương Nhị Lang thấy hai người đi xa, vội vàng lôi kéo Giả Sơn cánh tay nói. Vừa mới nghe được Giả Sơn làm quân y đi theo Lưu Doanh đi thời điểm, hắn liền muốn ngăn chứ. Chính là nhớ tới Tam Lang trước kia nói qua, Giả Sơn so với hắn đầu hảo xử, mọi việc vẫn là nhiều nghe một chút Giả Sơn ý kiến tương đối hảo, lúc này mới làm hắn nhẫn tới rồi hai người đi xa. Nhị ca, chúng ta đi vào nói đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Giả Sơn nhìn lui tới đám người, xoay người hướng phía sau doanh trướng đi đến, bởi vì có chút lời nói, vẫn là chính mình ba người biết thì tốt rồi. Ngươi ngồi nói đi, quân y đi nói chân của ngươi đến nhiều dưỡng dưỡng. Vương Nhị Lang đem chân cẳng không tiện Giả Sơn đỡ đến một khắc trương trên giường mặt, lúc này mới nhịn không được hỏi. Nhị ca, ngươi đã quên chúng ta vừa tới thời điểm bởi vì khí hậu không phục thượng thổ hạ tả sự sao? Giả Sơn nhìn liền kém ở trên mặt viết ta thực sốt ruột chữ Vương Nhị Lang, phế đi thật lớn kính mới nhịn xuống trận trắng mắt xúc động. Đương nhiên nhớ rõ à, lần đó ta mạng nhỏ thiếu chút nữa cũng chưa, liền quân y khai dược đều đỉnh không được, nếu không phải tam đệ, ta phỏng chừng đã sớm thấy Diêm Vương đi, nhưng là này cùng quân y lưu không lưu lại có gì quan hệ à. Vương Nhị Lang nói lên khi đó tao ngộ, đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Nhị ca, phiền thoái ngươi động động đầu góc được không? Chúng ta lần đó sở dĩ tốt nhất là bởi vì Tam Lang cấp chúng ta ăn cái kia viên thuốc. Ta nhớ rõ Tam Lang lần trước nói qua, đó là tẩu tử cho hắn chuẩn bị, không chỉ có trị phong hàn cùng nóng lên, còn có không ít thuốc trị thương. Ngươi đi đem Tam Lang bao lấy tới, hai ta hảo hảo tìm xem. Chuyện này chỉ có thể hai ta biết, nếu là làm người thứ ba biết chúng ta này có như vậy nghịch thiên đặc hiệu dược, chúng ta cùng Tam Lang liền nguy hiểm. Giả Sơn đối với Vương Nhị Lang trịnh trọng nói, Vương Nhị Lang cái gì cũng tốt, chính là người quá thật sự, nếu là không đem lợi hại quan hệ đều cho hắn nói rõ ràng, người này nhất định sẽ không cất giấu. A, như vậy nghiêm trọng a. Được rồi, ta đã biết, chính là đánh chết ta cũng không nói. Chạy nhanh, nhìn xem cái gì dược có thể cứu Lao Tam. Vương Nhị Lang nhìn ghé vào trên giường hô hấp mỏng manh Vương Tam Lang, nôn nóng thúc giục nói. Ta nhìn xem. Cái này Vân Nam Bạch Dược, viết chính là trị liệu ngoại thương, có thể cầm máu, gia tốc miệng vết thương khép lại. Còn có cái này, lui nhiệt, nếu là Tam Lang phát sốt vừa lúc dùng để hạ sốt. Giả Sơn phiên phiên, tìm được rồi Diệp Vận lúc trước viết xuống sử dụng thuyết minh, đem hai loại dược đem ra. Còn có cái này, cồn, dùng để tiêu độc, tránh cho miệng vết thương nhiễm trùng. So rượu mạnh còn dùng được đâu. Hai ta sấn hiện tại chạy nhanh đem dược trước cấp Tam Lang đắp thượng. Miễn cho một hồi người liền đã trở lại. Vương Nhị Lang bắt lấy một lọ tử cồn, không ngừng thúc giục nói. Được rồi, ta đã biết, này liền tới. Giả Sơn bất đắc dĩ kéo một cái hành động không quá phương tiện chân tưởng Vương Tam Lang đi qua. Kỳ thật hắn trong lòng so với ai khác đều nóng nổi, nhưng là hắn biết, lúc này ra chính mình, đã không có người có thể giúp Vương Tam Lang. Vương Nhị Lang tuy rằng quan tâm Tam Lang, nhưng là lại quan tâm sẽ bị loạn, thành không được đại sự. Giả Sơn đầu tiên là cẩn thận hủy đi tới quân y gì vừa mới xử lý băng bó tốt băng vải, ánh vào mi mắt chính là một cái làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương, tuy rằng trải qua khâu lại đã không còn đổ máu, nhưng là kia quanh có khúc hữu cơ hồ kéo dài qua toàn bộ phía sau lưng miệng vết thương vẫn là làm hai người đảo hút một ngụm khí lạnh. Giả Sơn vội vàng trước tiếp nhận Vương Nhị Lang trong tay cồn, dùng một bên sạch sẽ vải bông vì Vương Tam Lang trà lau miệng vết thương, có lẽ là đau đớn kích thích. Vương Tam Lang kịp thời ở hôn mê giữa, vẫn cứ nhịn không được nhíu mày. 183 chương. Vận nha đầu, ngươi làm sao vậy? Ngươi nhưng đừng dọa thím A, lão nhân, ngươi mau ra đây A. Trương Thẩm nhìn vừa mới còn hảo hảo Diệp Vận đỗng nhiên che lại ngực sắc mặt trắng bệch ngã xuống trên mặt đất, vội vàng đem Diệp Vận nửa ôm vào trong ngực, hướng tới trong phòng đang ở hống hải tử Trương Thúc Hô. Làm sao vậy? Hoang mang rối loạn. Đây là sao? Vận nha đầu vừa mới không phải còn hảo hảo sao. Trương Thúc vốn dĩ ở đang ở trong phòng hống hài tử, hiện tại ba cái tiểu gia hỏa đúng là đáng yêu thời điểm, đã bắt đầu học nói chuyện. Lại bỗng nhiên nghe được nhà mình lão bà tử hoảng loạn tiếng la, vội vàng ra tới nhìn xem, không nghĩ tới liền nhìn đến Diệp Vận hai má trắng bệnh nửa dựa vào nhà mình lão bà tử trong lòng ngực. Mau, trước đừng nói nữa, trước đem vận nha đầu ôm vào đi, tiểu nặc, mau đi tìm đồng đại phu. Trương Thẩm thấy nhà mình lão nhân ra tới, rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, tuy nói trong lòng vẫn là cấp không được. Nhìn đến bên cạnh đã dọa choáng váng tiểu nặc, cũng bất chấp an ủi. A, ra đây liền đi, này liền đi. Tiểu nặc tuy rằng còn nhỏ, nhưng là rốt cuộc đã trải qua thai năm tàn khốc rèn luyện, bị Trương Thẩm một giống tức khắc hồi qua thần, hướng ngoài cửa hoảng loạn chạy đi ra ngoài. Trương Thúc cũng hồi qua thần, vội vàng đem Diệp Vận ôm vào phòng đặt ở trên giường. Trương Thẩm cầm một giường chăn mỏng cấp Diệp Vận che lại lên. Trương Thúc, Trương Thẩm, ta không có việc gì, không cần khẩn trương. Diệp Vận cũng không biết chính mình vừa mới là làm sao vậy, đột nhiên ngực đau đớn khó nhịn, tuy rằng còn có ý thức, nhưng là lại không có sức lực biểu đạt. Lúc này rốt cuộc khôi phục một ít, vội vàng mở miệng an ủi nổi lên hai lão. Nha đầu, hảo điểm không có, vừa mới rốt cuộc là làm sao vậy? Trương Thẩm thấy Diệp Vận sắc mặt khôi phục một ít, lúc này mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phải biết rằng cái này nha đầu ở nàng cùng lão nhân trong lòng liền cùng thân sinh nữ nhi là giống nhau. Tuy nói trong thôn đại bộ phận người vẫn là cảm thấy nha đầu là bồi tiền hóa, nhưng tuyệt đối không bao gồm bọn họ hai vợ chồng. Như vậy ngoan ngoãn có khả năng nha đầu, nàng cùng lão nhân không biết có bao nhiêu thích. Trương Thúc tuy rằng không nói gì, nhưng là trong ánh mắt lo lắng lại là như thế nào cũng che giấu không được. Diệp Vận nhìn, cảm thấy trong lòng ấm áp. Trương Thúc, Trương Thẩm, ta không có việc gì. Vừa mới khả năng có điểm bị cảm năng đi. Diệp Vận không có nói, vừa mới trong nháy mắt kia nàng đột nhiên cảm thấy có thứ gì từ trong lòng bị thương, làm nàng đau lợi hại. Lúc này lại có chút bừng tỉnh. Sẽ sao? Hiện tại thời tiết cũng không như ta. Trương Thúc nhìn bên ngoài đầu thu thời tiết. Có chút không xác định nói. Ân, có thể là nội hòa đi. Diệp Vận có chút chột dạ nói. Đáng chết, như thế nào đã quên đã đầu thu đâu? A bà, a bà. Đại phu tới. Tiểu Nặc cố hết sức lôi kéo đồng đại phu chạy tiến vào. Khuôn mặt nhỏ đã bị nước mắt cùng cho bụi làm cho dơ hề hề. Tiểu Nặc, chậm một chút, đừng ngã. Nhìn khóc thảm hề hề. Rõ ràng bị sợ hãi tiểu gia hỏa. Diệp Vận vô cùng may mắn nhà mình đậu đậu bị Tiểu Bạch mang đi ra ngoài chơi. Bằng không thế nào cũng phải sợ hãi không thể. Thầm thầm, ngươi hù chết Tiểu Nặc. Ô ô ô, Tiểu Nặc nghe được Diệp Vận thanh âm tức khắc buông ra đồng đại phu, bổ nhào vào Diệp Vận mép giường. Giữ chặt Diệp Vận tay khóc lên. Hảo, Tiểu Nặc, đều là Thầm thầm không tốt. Dọa đến chúng ta Tiểu Nặc, về sau Thầm thầm nhất định không như vậy. Tiểu Nặc ngoan. Không khóc ca. Diệp Vận vuốt Tiểu Nặc đầu nhỏ an ủi. Tam lang tức phụ, đây là làm sao vậy? Vừa mới đứa nhỏ này khóc lóc đem ta kéo lại đây, cũng chưa nói rõ ràng, ngươi đây là nơi nào không thoải mái. Đồng đại phu nhìn sắc mặt còn hơi có một tia tái nhợt Diệp Vận hỏi. Đồng đại phu, phiền thoái ngài lao đi một chuyến, ta chuyện gì, phỏng chừng là hai ngày này không nghỉ ngơi tốt, có điểm nội hỏa, hiện tại đã không có việc gì. Diệp Vận hướng tới đồng đại phu xin lỗi cười cười. Sao có thể không có việc gì? Đồng đại phu, ngươi chạy nhanh cấp Vận nha đầu nhìn xem, vừa mới đứa nhỏ này đều mau ngất đi rồi, nhưng làm ta sợ muốn chết. Trương Thẩm trừng mắt nhìn Diệp Vận liếc mắt một cái, xoay người đối đồng đại phu nói. Nha đầu này không biết chính mình vừa mới bộ dáng có bao nhiêu dọa người, lúc này cư nhiên dám nói không có việc gì, cũng quá không đem thân thể của mình đương hồi sự. Đừng lo lắng. Ta trước cấp tam lang tức phụ nhìn kỹ hắn nói. Diệp Vận nhìn đến Trương Thẩm trừng hướng chính mình ánh mắt, chột dạ thẻ lưỡi, ngoan ngoãn bắt tay cổ tay đưa cho đồng đại phu. Yên tâm đi, tam lang tức phụ không gì sự, chính là suy nghĩ quá nặng, một hồi thượng ta kia lấy điểm dược cho nàng uống thượng, ngày thường đem tâm tư bung ra liền không gì sự. Đồng đại phu cấp Diệp Vận đem xong mạch, đứng dậy đối phía sau mặt lộ vẻ ưu sắc hai vợ chồng nói. Cảm ơn ngươi a đồng đại phu. Lão bà tử ngươi trước nhìn Vận nha đầu, ta cùng đồng đại phu trở về lấy thuốc. Trương Thúc nghe xong đồng đại phu nói thở dài nhẹ nhõm một hơi, phân phó một tiếng liền đi theo đồng đại phu ra cửa lấy thuốc. Nương, nương, nương, nương, nương đồng đại phu mới ra môn không lâu, Diệp Vận trước cửa liền xuất hiện ba con loài bò sát, trong miệng còn mơ hồ không rõ kêu nương. Trương Thẩm quay đầu nhìn lại, tức khắc vui vẻ. Này ba cái hải tử cũng không biết từ nào bò lại đây, một đám nhìn chằm chằm cái hoa miêu mặt, còn hưng phấn hướng về phía Diệp Vận lộ ra vô sỉ tươi cười, huy chính mình tiểu béo tay hưng phấn không thôi. Nguyên lai vừa mới ba cái tiểu gia hỏa thấy Trương Thúc đi ra ngoài một hồi liền vội vàng ôm nhà mình mẫu thân vào phòng, lại thấy đại gia rõ ràng đã quên chính mình ba người tồn tại, kiện kiện đành phải mang theo đệ đệ muội muội nhiều lần trải qua gian nan hướng tới nhà mình mẫu thân nhà ở bò qua đi. Chính là ba người rõ ràng đánh giá cao chính mình thể lực, lại bị kiện kiện mang theo nhiều bò n nhiều chặng đường oan uổng, lúc này mới kiệt sức tìm được rồi nhà mình mẫu thân nhà ở, cũng liền xuất hiện vừa mới dẫn người bật cười một màn. Nương, tẩy nhìn nhà mình mẫu thân vô lương ở một bên cười nhạo chính mình, khang khang ủy khuất chỉ chính mình xám xịt quần áo. Phải biết rằng mấy tiểu tử kia bên trong liền thuộc Khang Khang yêu nhất sạch sẽ, tuy rằng thích loạn bò, nhưng mỗi lần đều sẽ lựa chọn tương đối sạch sẽ địa phương bò, ô hế lúc sau cũng sẽ chính mình bò đi tìm người tẩy, giống hôm nay như vậy chật vật vẫn là lần đầu tiên. Bà ngoại ngoan tôn tôn Nga, tới, bà ngoại cấp tắm rửa sạch sẽ Nga. Trương Thẩm bị ba cái tiểu bao tử cấp manh phiền, vội vàng qua đi cấp ba cái tiểu bao tử thu thập đi. Đến nỗi ba cái tiểu bao tử vô lương láo mẹ Diệp vận đâu. Còn lại là ở đáng tiếc không thể đem nhà mình ba cái bánh bao xuẩn dạng chiếu xuống dưới, như vậy về sau liền có thể cùng nhà mình tướng công chia sẻ. Đương nhiên, tâm tình không tốt thời điểm cũng có thể giải trí một chút chính mình sao. 184 chương. Nhị ca, tam lang thế nào? Giả Sơn mang theo quân y gì từ bên ngoài đi đến, làm theo phép giống nhau hỏi. Tam lang hôn mê bất tỉnh đã có hơn nửa tháng, rõ ràng sốt cao đã lui, nhưng là người chính là không thấy thanh tỉnh. Quân y gì nói Vương Tam lang thương quá nghiêm trọng, nếu không phải Vương Tam lang tự thân cầu sinh mãnh liệt, này sẽ phỏng chừng đã đi, nhưng là người có thể hay không tỉnh táo lại liền khó nói, chỉ có thể xem chính hắn. Vẫn là bộ dáng cũ, bất quá ta cảm giác Tam lang hai ngày này sắc mặt giống như hảo không ít. Vương Nhị lang một bên dùng sạch sẽ khăn vải cấp Vương Tam lang lau mình, một bên nói. Từ khi nhà mình đệ đệ hôn mê bất tỉnh về sau, Vương Nhị lang liền vẫn luôn theo bên người một tấc cũng không rời chiếu cố, trừ bỏ Giả Sơn, những người khác căn bản là không thể gần người. Quân y kìa, phiền thoái ngươi trước giúp Tam lang kiểm tra một chút. Giả Sơn đem vị trí nhường cho đi theo hắn phía sau quân y kìa, làm quân y trước thế Vương Tam lang bắt mạch. Mạch tượng sắc thật so trước hai ngày cường không ít, miệng vết thương khôi phục trình độ cũng ra ngoài ta dự kiến, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì cảm nhiễm hiện tượng. Nếu không phải biết dược đều là ta tự mình khai, ta còn tưởng rằng Vương giáo đầu ăn cái gì linh đan rượu dược đâu. Quân y cấp Vương Tam lang đem xong mạch, lại nhìn một chút Vương Tam lang thân thể khôi phục tình huống, nhịn không được cảm khái nói. Ha ha a, nay chỉ có thể chứng minh quân y thuật cao minh. Giả Sơn có chút không được tự nhiên nói, cùng Vương Nhị lang nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Tuy rằng biết Diệp vận cấp Tam lang lấy dược đều là thứ tốt, lại không có nghĩ đến hiệu quả cư nhiên như vậy kinh người. Bọn họ thấy quá nhiều bởi vì miệng vết thương cảm nhiễm rồi biến mất đi tuổi trẻ sinh mệnh, chính là lúc trước cấp Tam lang dùng dược cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái, không nghĩ tới thế nhưng thật sự cứu Tam lang một mạng. Cái này các ngươi hai cái cuối cùng có thể yên tâm, bất quá tuy rằng tình huống có điều chuyển biến tốt đẹp cũng không thể thiếu cảnh giác, bởi vì thương tình tùy thời sẽ xuất hiện lặp lại. Hai ngày này nếu không ở phát sốt, miệng vết thương cũng không có nhiễm trùng bệnh trạng nói người liền không có cái gì nguy hiểm. Quân y ghi nhìn Vương Tam lang khôi phục còn tính tốt đẹp miệng vết thương nói. Rốt cuộc hành quân bên ngoài, muốn được đến tốt đẹp trị liệu căn bản là không hiện thực. Hơn nữa Vương Tam lang hiện tại thương thế nghiêm trọng, căn bản là không thích hợp di động, quân y ghi cũng thực bất đắc dĩ. Phiền thoái ngươi quân y ghi, nếu không phải ngươi, ta thật không biết tương lai thắng lợi. Ta muốn như thế nào trở về đối mặt ta tẩu tử cùng cháu trai? Giả Sơn có chút xấu hổ nói. Lúc ấy rõ ràng đáp ứng quá tẩu tử phải hảo hảo chiếu cố Tam lang. Loại sự tình này lại không phải ngươi có thể khống chế, không cần lại tự trách. Ta còn phải đảo nơi khác nhìn xem, liền đi trước. Các ngươi nhìn Vương giáo đầu, nếu là có tình huống như thế nào nhớ rõ lập tức cho ta biết. Nghĩ đến còn có không ít người bệnh chờ chính mình đi xử lý. Quân y ghi cũng không hề ở lâu, xoay người rời đi ba người lều trại. Giả Sơn, ngươi nói Tam lang nhất định sẽ không có việc gì đúng không? Vương Nhị lang có chút không quá xác định hỏi. Rốt cuộc Tam lang thương chính là ở là quá nặng, tuy rằng có nhà mình đệ muội dược chống. Nhưng là kết quả thật đúng là chính là cái không biết bao nhiêu, rốt cuộc Tam lang đến bây giờ còn không có thanh tỉnh. Tam lang nhất định sẽ không có việc gì, hắn mới luyến tiếc tẩu từ đâu. Nhà hắn kia ba cái bảo cũng không biết thế nào. Lúc này hẳn là có thể nói đi. Giả Sơn nhìn hôn mê bất tỉnh Vương Tam lang khẳng định nói. Giả Sơn rõ ràng, ở Vương Tam lang trong lòng. Không có ai sẽ so Diệp vận cùng hài tử càng thêm quan trọng, cho nên hắn là tuyệt đối luyến tiếc chết. Tuy rằng Vương Tam lang hiện tại vẫn là không có thanh tỉnh ý tứ, nhưng là mãnh liệt cầu sinh dục sẽ không cho phép hắn vẫn luôn ngủ say. Đúng vậy. Tam lang nơi nào bỏ được làm đệ muội thương tâm a? Vương Nhị lang nhớ tới nhà mình bà nương cùng nhi nữ, ra tới như thế nào thời gian dài. Cũng không biết trong nhà thế nào. bất quá có đệ muội chiếu cố hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Nhị ca là tưởng tẩu tử cùng hài tử đi. Giả Sơn xem Vương Nhị Lang thần sắc liền biết, bởi vì mỗi lần chính mình nhớ nhà thời điểm cũng là như vậy biểu tình. Đúng vậy, bất chi bất giác ra tới thời gian dài như vậy, cũng không biết bọn họ mấy cái ở nhà như thế nào. Nhà ta tình huống ngươi cũng biết, trong nhà căn bản sẽ không quản bọn họ nương mấy cái chết sống, cho nên ta này trong lòng a luôn là không có đế. Vương Nhị Lang đối Giả Sơn cũng không giấu giếm, đem chính mình lo lắng không chút nào giữ lại nói ra. Đúng vậy, hiện tại thế đạo loạn, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta nhị tẩu tử cũng không phải dễ khi dễ. Nói nữa, tẩu tử ở nhà còn có thể nhìn nhị tẩu tử chịu khi dễ a. Ta phỏng chừng a, bọn họ ở nhà quá không biết có bao nhiêu tiêu xái đâu. Giả Sơn ngoài miệng an ủi Vương Nhị Lang, kỳ thật trong lòng cũng vẫn là nhớ thương, rốt cuộc không có cái nam nhân ở nhà, nữ nhân luôn là sẽ có rất nhiều không có phương tiện. Có lẽ đi. Tính, không nghĩ, suy nghĩ cũng bị mù nhớ thương. Ta trước mị một hồi, ngươi xem Tam Lang, một hồi ta đổi ngươi. Ta hiện tại chỉ hy vọng Tam Lang không có việc gì, nếu không liền tính cuối cùng ta may mắn sống sót, cũng không có mặt trở về thấy Tam đệ muội cùng kia bốn cái hải tử lâu. Hành, ngươi ngủ đi, ta nhìn. Giả Sơn nhìn Vương Nhị Lang bộ dáng liền biết hắn thật sự mệt tàn nhẫn. Trong khoảng thời gian này vì chiếu cố Vương Tam Lang, hai người đã thật lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi. Giả Sơn ngày thường vì huấn luyện binh lính còn ngủ quá mấy cái hảo giác, nhưng Vương Nhị Lang nhưng vẫn kiên trì nhìn nhà mình đệ đệ, liền sợ chính mình một nhắm mắt, nhà mình đệ đệ liền không còn nữa. Vương Tam Lang cảm thấy chính mình tựa hồ bị nhốt ở một chỗ thật lâu, nơi này hắc hắc, không có một tia ánh sáng, hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, chính mình không phải ở đánh giặc sao. Hắn tưởng kêu, chính là lại phát hiện miệng mình cư nhiên phát không ra bất luận cái gì thanh âm, dùng nhị lắng nghe, lại phát hiện bốn phía yên tĩnh đáng sợ. Ngay cả cảm quan tựa hồ cũng ở chậm rãi biến mất, loại cảm giác này làm hắn có chút hỏng mất, cũng có chút sợ hãi. Thời gian quá thật sự chậm, Vương Tam Lang không biết chính mình bị nhốt bao lâu, ngũ cảm tựa hồ biến mất giống nhau, loại cảm giác này cơ hồ sắp đem hắn bức điên rồi. Mỗi khi lúc này, hắn liền một lần hồi ức chính mình ở nhà nhật tử, hồi ức cùng nhà mình tức phụ ở bên nhau điểm điểm tích tích, hồi ức bốn cái đáng yêu hiểu chuyện hài tử, còn có Tiểu Bạch, Tiểu Kim. Dần dần mà, cảm quan tựa hồ bắt đầu dần dần thu hồi. Chương 185. Đảo mắt 3 năm, Diệp Vận không biết chính mình là như thế nào lại đây, mỗi ngày nhìn bọn nhỏ gương mặt tươi cười, chính là trong lòng luôn là thực hư không, 3 năm tới vô tin tức, không biết sống hay chết. Trước 2 năm trong thôn thỉnh thoảng sẽ có quan binh tới cấp bỏ mình binh lính người nhà đưa tiền an ủi, chính là sau lại rốt cuộc không có tin tức, biên cương thỉnh thoảng truyền đến tin chiến thắng. Nhưng lại không thấy chiến sự dừng lại, Diệp Vận không biết chính mình còn có thể căng bao lâu. Nương, chúng ta đi tiếp ca ca đi. Bao quanh chớp ngập nước mắt to dắt lấy Diệp Vận ống tay áo. Bao quanh, ngươi lại khi dễ Tiểu Bạch rồi. Nói qua bao nhiêu lần, Tiểu Bạch là lang không phải mã, không thể cưỡi đến Tiểu Bạch trên người, ngươi sẽ đem nó áp suy sụp. Diệp Vận vừa nói vừa làm bộ muốn miết bao quanh tròn vo khuôn mặt nhỏ. Này ba cái tiểu gia hỏa cũng không biết là với ai học, luôn là thích cười ở Tiểu Bạch trên người nơi nơi đi, tuy rằng hiện tại bọn họ còn nhỏ, lấy Tiểu Bạch thân thể hoàn toàn có thể thừa nhận, nhưng Diệp Vận lại không nghĩ mấy cái hài tử thói quen như vậy, rốt cuộc thời gian dài như vậy ở chung, Diệp Vận đã sớm đem Tiểu Bạch trở thành người nhà. Mẫu thân ghét nhất, nhân ra nơi nào béo, bà ngoại nói bao quanh đây là đáng yêu lạc. Lại nói Tiểu Bạch rất lợi hại, mới sẽ không bị người ta áp suy sụp. Bao quanh tuy nói người tiểu, nhưng là lòng yêu cái đẹp cũng là không dung bỏ qua. Ngao, ngao. Tiểu Bạch làm nũng dường như cọ cọ Diệp Vận đùi, tựa hồ muốn nói chính mình cũng không để ý ba cái hài tử tuy nói là Trương Thúc Trương Thẩm hỗ trợ mang, nhưng là đại bộ phận thời gian đều là Tiểu Bạch cùng Tiểu Kim mang theo Tam Tiểu Chỉ cùng nhau chơi. Tiểu Kim tính tình tương đối hoạt bát, cùng cái hài tử giống nhau. Nhưng là Tiểu Bạch nhưng vẫn giống chiếu cô chính mình hài tử giống nhau chiếu cô Tam Tiểu Chỉ, mặc kệ ba cái hài tử làm cái gì quá mức sự tình nó đều sẽ lựa chọn bao dung. Đương nhiên, nó cũng tuyệt đối không cho phép ba cái hài tử làm một ít nguy hiểm sự tình, mỗi lần đều sẽ đem bọn nhỏ chiếu cô hảo hảo, làm Diệp Vận nhẹ nhàng không ít. Tiểu Bạch, không cần quá sủng bọn họ, ngươi sẽ đem bọn họ chiều hư. Diệp Vận sờ sờ Tiểu Bạch đầu, bất đắc dĩ nói. Nương, các ngươi như thế nào như vậy chấm A? Cà ca nên hạ học đường. Chi chi, chi chi chi. Ai nha, tiểu kim, ngươi không cần lộn xộn lạc, tóc đều loạn rất khang khang trên đầu đỉnh tiểu kim từ bên ngoài vọt tiến vào, giống cái tiểu đạn pháo giống nhau vọt tới Diệp Vận trong lòng ngực. Tiểu kim cũng xem náo nhiệt dường như ở khang khang trên đầu nhích tới nhích lui, đưa tới khang khang một trận bất mãn. Hảo, nương này liền mang theo các ngươi đi tiếp ca ca, nhưng là trước nói hảo, không chuẩn quay rối có nghe hay không. Diệp Vận dắt quá chậm gì gì đi tới kiện kiện, mang theo khang khang cùng bao quanh hướng ngoài cửa đi đến. Đầu đầu năm nay một tuổi mãn 6 tuổi, đã qua vỡ lòng tuổi tác, nhưng là Diệp Vận tưởng cấp hài tử một cái nhẹ nhàng vui sướng thơ hấu. Cho nên khoảng thời gian trước vừa mới vừa đem đậu đậu đưa đến trong thôn học đường vỡ lòng, hiện tại tam tiểu chỉ mỗi ngày thích nhất làm sự chính là tiếp ca ca hạ học đường, bởi vì nơi đó có rất nhiều tiểu bằng hữu thực náo nhiệt. Kỳ thật đào hoa thôn vốn là không có học đường, nhưng là gần nhất 2 năm Diệp Vận dẫn dắt người trong thôn gieo trồng dưa hấu kiếm lời không ít tiền, cho nên đại gia góp vốn ở thôn trung ương kiến học đường. Diệp Vận càng là thác quan hệ từ ngoại mời một vị lao tu tài làm bọn nhỏ vỡ lòng lao sư. Đừng nhìn tú tài nghe tới chẳng ra gì, nhưng là ở cái này thịnh văn trong thế giới, trừ bỏ tuổi lớn, giống nhau người đọc sách đều rất thanh cao, thậm chí có người bướng bỉnh táng ra bại sản cũng muốn thi đậu một cái công danh. Liên tính là từ bỏ thi đậu công danh, phần lớn cũng đều sẽ lựa chọn một nhà tốt học quán nhậm chức. Có thể thấy được, Diệp Vận tưởng mời một cái tiên sinh tới trong thôn dạy học có bao nhiêu khó khăn. Tam lang ra, lại đi đậu đậu hạ học A. Đúng vậy. Này không phải đậu đậu mau hạ học, ba cái tiểu gia hỏa lại ngồi không yên, ở nhà sớm liền thúc giục hai. Kia cũng là bọn họ mấy cái cảm tình hảo, ngươi liền vụng trộm cười đi. Kia nhưng thật ra, thím, trước không cùng ngươi hàn huyên a, bằng không liền tới không kịp hành, ngươi đi trước tiếp hải tử đi, có thời gian tới thím ra chơi a. Hành, ta nhất định sẽ đi, các bảo bối, cùng bà thím nói tái kiến. Bà tái kiến. Hảo, ngoan. Cáo biệt nhiệt tình thôn dân, Diệp Vận mang theo đã gấp không chờ nổi muốn giữ chặt nàng chạy tam tiểu chỉ hướng trong thôn học đường đi đến. Ta là phân cách tuyến. Vương Hạo Nhiên, ngươi tún cái gì tún, có điểm tiền ghê gớm a. Bất quá là cái con chồng trước mà thôi, không nhất định khi nào ngươi nương liền không cần ngươi, dù sao ngươi nương cũng không thiếu nhi tử. Mẹ ta nói, ngươi như vậy hải tử sớm muộn gì sẽ bị bán đi. Chu mập mạp, ngươi thiếu khi dễ Hạo Nhiên. Hạo Nhiên không cùng ngươi so đo, ngươi liền cho rằng hắn sợ ngươi đúng không? Còn dám nói bừa, tiểu tâm ta tấu ngươi chính là A, Chu mập mạp, ngươi không phải ghen ghét Hạo Nhiên so ngươi thông minh, so ngươi thảo tiên sinh thích sao? Như thế nào, trong lòng không cân bằng? Không có biện pháp, ai làm chính ngươi buồn đâu? Tính ca, chúng ta chạy nhanh về đi, trong chốc lát nhị bá nương cùng ta nương nên sốt ruột. Chu mập mạp, ta biết ngươi ghen ghét ta nương rất tốt với ta. Nhưng là không có biện pháp, đây là thiên định, ngươi ghen ghét không tới. Ta không phải ta mẫu thân sinh làm sao vậy? Liền tính ta không phải ta mẫu thân sinh, ta nương cũng đau ta yêu ta. Con chồng trước làm sao vậy? Liền tính là con chồng trước, ta cũng là quý nhất con chồng trước, không phục ngươi cắn ta à. Vương Hạo Nhiên, cũng chính là chúng ta đậu đậu đồng học, trải qua Diệp Vận 3 năm nhiều dạy dỗ, đã thành công từ gạo nếp viên chuyển biến thành nhân mẹ đen bánh trôi. Nói chuyện tuyệt đối là tức chết người không đền mạng. Chương 186. Ta đã nói rồi, không cần kêu ta Chu mập mạp, ta kêu Chu Tử Bành. Tiên lộ nói quả nhiên không tồi, các ngươi chính là ỷ vào trong nhà có mấy cái tiền dơ bẩn khi dễ người. Nam Hải thấy mọi người đều giúp đỡ Vương Hạo Nhiên, tức khắc cảm thấy trong lòng không quá cân bằng. Dựa vào cái gì mọi người đều thích vây quanh Vương gia kia hai cái tiểu tử thúi chuyển A. Còn không phải là trong nhà có tiền, đầu óc lại thông minh điểm sao. Hảo, Chu Tử Bành, chính ngươi nói, rốt cuộc là ai trước tìm phiền thoái. Ta liền không rõ, Hạo Nhiên rốt cuộc nơi nào chọc tới ngươi. Nếu là nói tiền lộ kia tiểu tử xem Hạo Nhiên không vừa mắt còn có tình như nguyên, rốt cuộc mụ nội nó xem ta tiểu thẩm không vừa mắt mọi người đều biết, nhưng ngươi rốt cuộc là ở khó chịu cái gì. Cậu tử, cũng chính là chúng ta Vương Minh Hiên đồng học có chút buồn bực hỏi. Cậu tử đã 10 tuổi, vốn dĩ đã sớm nên đi trấn trên tư thục đi đọc sách, nhưng là bởi vì cậu tử đi học thời gian có chút chậm, Bạch Thị cũng không yên tâm hắn một người đi trấn trên, cho nên liền vẫn luôn kéo xuống dưới. Hoa Nhi trước 2 năm đã gả chồng, hơn nữa gần nhất Thảo Nhi cũng ở nghị thân, cho nên cậu tử không hy vọng nhà mình có một ít không tốt đồn đái truyền ra đi, chậm trễ nhà mình nhị tỷ nghị thân. Ta dựa vào cái gì cùng các ngươi nói? Vương Hạo Nhiên, ngươi chính là một cái con trống trước, ngươi mẹ kế sớm muộn gì có một ngày sẽ đem ngươi bán đi. Chu Tử Bành không để ý tới cậu tử, chỉ là cố chấp hướng về phía Đậu Đậu quát, giống xong liền cũng không quay đầu lại chạy mất. Đậu Đậu, ngươi không cần để ý Chu Mập Mạp lời nói, tiểu thẩm thẩm đối với ngươi như vậy hảo, mới sẽ không bán ngươi đâu. Cậu tử nắm Đậu Đậu, có chút thật cẩn thận an ủi nói. Vê đút vê đút vê đút tờ bờ tờ ít tờ con. Ca, ta đương nhiên biết ta. Ta nương như vậy hảo, mới sẽ không giống hắn nói như vậy đâu. Chúng ta chạy nhanh về nhà đi, tiên sinh bố trí tác nghiệp còn không có hoàn thành đâu. Kỳ thật hiện tại Đậu Đậu đã có thể minh bạch chính mình không phải Diệp Vận thân sinh chính là cái gì khái niệm, cũng thường xuyên có thể nghe được một ít bà ba hoa ở sau lưng nói một ít nói mát, nói Đậu Đậu là con chồng trước, sớm muộn gì sẽ bị Diệp Vận bán đi. Nhưng là Đậu Đậu lại trước nay không có bởi vậy cùng Diệp Vận mới lạ quá, bởi vì hắn càng nguyện ý tin tưởng chính mình cảm nhận được tâm ý. Thảm! Vì cái gì ta liền không có như vậy thông minh đầu óc đâu. Tính toán cũng quá khó khăn. Đúng rồi Đậu Đậu, tiên sinh hôm nay nói ngươi có thể đi trấn trên tư thục đọc sách, ngươi là nghĩ như thế nào? Cậu tử trong lòng kỳ thật là hy vọng Đậu Đậu có thể đi, bởi vì mấy ngày hôm trước nghe nhị nương nói, nàng đã quyết định quá đoạn thời gian nhị tỷ việc hôn nhân định ra.